mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Mời các bạn nghe bộ truyện Niếp Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, tập 165, tập cuối, chương 1641, giàu cho nguy cơ. Tây Thục giáo úy trấn giữ người tập quan tên là Chu Đồng, một người thuộc thế hệ trẻ của Tây Thục, mấy năm nay lập được không ít chiến công. Chu Đồng chắp tay, cất giọng: "Mạc tướng Chu Đồng, xin ra mắt Trương tướng quân, ra mắt Lý phó tướng." Tuy nhiên, lúc này Chu Đồng vẫn mang vài phần nghi hoặc đối với vị tướng quân Trương nào trước mặt. Theo lẽ thường, một hàng tướng không thể gian ngắn lại được nắm giữ một quân, đó vốn không phải phong cách của Lý quân sư. Dĩ nhiên, một khi đã có giấy ủy nhiệm, mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Trương Ngao đã lấy lại vẻ trầm ổn, hắn bước đến bên tường thành, nhìn xuống vùng núi non bên dưới, cất tiếng hỏi: "Tình hình ngư tập quan hiện tại ra sao?" Do mới được xây dựng, ngư tập quan không quá kiên cố, nhưng với địa thế này, nơi đây vẫn được xem là dễ thủ khó công. Ai mà ngờ được một khu chợ của những người dân chài từ bờ biển đến bán tôm cá, nay đã biến thành một cửa ải nhỏ. Nghe Trương Ngao hỏi, Chu Đồng vội chắp tay: "Bẩm Trương tướng quân, trong một hai ngày nay, tạc quân Hợp Châu đang không ngừng tăng viện. Tướng quân xem, bên dưới ngươi tập quan, khắp nơi đều là doanh trại của người Hợp Châu. Dựa theo tin tình báo ta thu thập được, lần này quân Hợp Châu rất có khả năng đã dốc toàn bộ lực lượng. Vì Hợp Châu vương Bù nhìn kia, nghe nói còn dùng đến ngự lễ đao to búa lớn, vừa chiêu mộ thêm mấy ngàn binh lính Hợp Châu." Chu Đồng ngừng lại một lát, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. "Binh lực của ngươi tập quan không đủ, chúng ta cũng không có cách nào ngăn quân địch tiến lên núi. Nếu quân địch tấn công từ dãy núi bên trái, e rằng sẽ rất khó chống đỡ." Trương Ngao đáp, giọng điệu bình thản: "Lý quân sư anh minh thần võ nên mới phái ta đến đây." Thực tế, trong lòng hắn đã vui mừng khôn xiết, vì từng ở trong trại địch, dù không được tham gia bàn bạc nhiều, nhưng dựa trên những tin tình báo qua lại, hắn đã đoán được Lăng Sư lần này muốn dường đông kích Tây, binh lực Tây thuộc được thu nạp. Nhân mã đến chi viện gấp cho ngư tập quan càng nhiều thì chiến sự càng thêm chắc chắn. Ở phía sau, Lý Liễu Trung Quy vẫn còn trẻ tuổi nóng nảy, vì để hưởng ứng đại chiến ở ngư tập quan, cũng gần như đã dốc toàn bộ lực lượng. "Tướng quân, Trương tướng quân, Trương tướng quân." Trương Ngao trấn an một câu rồi ngẩng đầu nhìn về phía xa. "Ừm, không sao, bản tướng đang suy tính kế sách." Trương Ngao không hề nhận ra, Lý Phong đứng bên cạnh lúc này cũng đang từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên. Vị tiểu tướng Tây Thục bị xem thường này, ngay lúc này, khí chất dường như đã hoàn toàn thay đổi. Bên dưới ngư tập quan, Lăng Tô ngồi trên lưng ngựa, giọng đầy thận trọng: "Trận chiến tranh đoạt Nam Hải Ngũ Châu này, chúng ta không được phép thất bại." Hắn biết rất rõ, nếu đại kế lần này không thành, đợi viện quân Tây Thục đến nơi, sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. May mắn là, hắn đã nhận được mật báo, nội gián Trương Ngao đã đến ngư tập quan. Điều đó có nghĩa là màn kịch hay sắp bắt đầu. Dưới làn gió núi, dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, Lăng Tô từ từ quay đầu lại. Cách đó không xa, hắn trông thấy khoảng 2 vạn mặt quỷ tốt. Dù hàng ngũ có chút không ngay ngắn, nhưng nhìn thoáng qua, với bộ nón trụ mặt quỷ này, ít nhiều vẫn có chút đáng sợ. Chủ tử Phiến Thương Hổ bên kia đã lên thuyền, bắt đầu ra khơi. Lăng Tô thở phào nhẹ nhõm: "Tốt, tốt." Hắn nói: "Sau mấy trận đại chiến, quân đội Trung Nguyên đã suy yếu. Nếu có thể giành lại Nam Hải Ngũ Châu, ta sẽ có lòng tin để nữ vương Doanh Đảo lại phái thêm binh sĩ đến. Khi đó có thể lấy Nam Châu làm bàn đạp, hình thành thế chân vạc với Tây Thục. Người trong thiên hạ đều nói Nam Châu này là vùng đất Man Di, nhưng bọn họ đâu biết rằng sau lưng Lăng Tô ta còn có các đảo quốc. Chiếm được Nam Châu là có thể mượn sức người khác, từ từ thực hiện đại sự chiếm lấy Trung Nguyên. Đáng hận cho tên Lăng Vương chết tiệt đó, thật vô dụng, binh mã nhiều như vậy mà cũng thua trận. Nếu hắn cầm cự thêm một chút, có lẽ bây giờ đã là cơ hội tốt rồi." Dù đã định sẵn kế hoạch, Lăng Tô vẫn cảm thấy vô cùng không cam lòng. Ban đầu là thế cục Nam Bắc hô ứng tốt biết bao, ai ngờ kẻ đến từ Thảo Nguyên kia lại thua một cách khó hiểu. Lắc đầu, Lăng Tô không nghĩ nhiều nữa. "Có tin tình báo về binh mã của Lý Liễu chưa? Hiện đang ở đâu?" "Các ngươi tập quan chưa đầy 100 dặm. Nhớ kỹ, đội quân Mang tộc của Bình Ma Nhân có xuất quân cùng không?" "Xác thực, cũng đang hành quân cùng Lý Liễu." Nghe vậy, Lăng Tô hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, chỉ cần đợi tin tốt từ Phiến Thương Hổ là được. Quả ngọt 30 châu trong thiên hạ này, dù Tây Thục có như một người nông dân dốc lòng chăm bón, thì kết quả cuối cùng cũng chưa chắc đã thuộc về nó. Tiếng cười của Lăng Tô vang vọng rất xa. Lúc này, ở một nơi khác, trên vùng biển ngoài khơi Hợp Châu, một hạm đội mênh mông đang thuận gió tiến nhanh về hướng Giao Châu. để tránh bị thuyền của ngư dân hoặc trạm gác phát hiện. Phiến Thương Hổ đã làm theo cách của Lăng Tô, cho hơn 100 người đi tiên phong giả làm hải tặc, vừa xua đuổi vừa cẩn thận do thám, nhằm mục đích che mắt thiên hạ. Gần 2 vạn mặt quỷ tốt đã cởi bỏ giáp trụ, chỉ còn mình Trần mang theo một thanh đoản đao và cung nỏ. Chỉ cần cập bờ Giao Châu, nhanh chóng tấn công cả Giao Châu, thậm chí cả đội quân Tây Thục đang lao đến ngư tập quan đều sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không thể không thừa nhận, vị lăng sư kia quả là người có bản lĩnh thật sự. Thu lại suy nghĩ, Phiến Thương Hổ căn dặn, cẩn thận một chút, tất cả cẩn thận một chút. Lần trước từ Doanh Đảo đến, hắn đã bị người của Tây Thục chặn đánh, tổn thất nặng nề. Hơn nữa, kẻ chặn đánh hắn, nghe nói sau đó vẫn chỉ là một cung tượng của Tây Thục. Trong một dịch quán ở thành Giao Châu, Vi Xuân đang đứng trên lầu cát, nghe có người gọi mình, hắn có chút trầm mặt ngẩng đầu lên. Vi Xuân, Vi đại tượng, chiến sự ở Thương Ngô Châu khiến bến cảng bị buộc phải đóng cửa. Đã nhiều ngày, hắn sống trong cảnh không mấy dễ chịu. Điều quan trọng nhất là những chiếc thuyền đầu rồng mà hắn vất vả chế tạo ra ban đầu, vì để chặn đánh mặt quỷ tốt cũng gần như đã hỏng hết. Người nói chuyện là đệ tử của y gia Trần Thước có tài chữa bệnh giỏi. Vì lo lắng cho bệnh tình của Vi Xuân, người này đã đặc biệt từ Tây Thục đến đây chăm sóc. Vi tượng cần nghỉ ngơi nhiều, không nên đứng lâu. Ta nghe nói, hôm qua Vi tượng còn cùng các công tượng dưới trướng đẩy nhanh tiến độ công việc. Nếu Vi tượng cứ như vậy, ta đành phải bẩm báo lên Thục Vương. Biết vị y sư này là vì tốt cho mình, Vi Xuân chỉ đành gật đầu mỉm cười. Đối với chúa công của mình, trong lòng hắn vô cùng khâm phục. Những ý tưởng kỳ diệu đó, đối với hắn, giống như sấm sét kinh người khai sáng tâm trí. Chỉ tiếc vì chiến sự ở Nam Hải Ngũ Châu, nhiều thứ đành phải tạm gác lại. Vi tượng, hay là ngài cùng ta trở về thành đô đi. Chúa công có giấc mộng người phu xe trên biển. Ta đã hứa với chúa công sẽ giao 20 chiếc thuyền đầu rồng. Hiện nay vẫn chưa hoàn thành, ta sao có thể rời đi được. Vi tượng mấy ngày nay đều bận rộn việc. Vi Xuân mỉm cười, Vi Xuân mỉm cười. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chẳng qua là làm theo ý của chúa công, mây mò một vài vật nhỏ khác mà thôi. Chúa công đã đại thắng ở phương Bắc, Nam Hải Ngũ Châu chắc cũng sắp rồi. Biết đâu khi ta về đến thành đô, người còn đang ở giữa đường lại nghe được tin chiến thắng ở Nam Châu, rồi lại phải tức tốc quay về. Thục Vương thường nói, Vi tượng là người tài giỏi nhất của Tây Thục. Bây giờ xem ra đây không phải là lời khen suông, chỉ là hiểu một chút về thuật cơ quan, vừa hay hợp ý chúa công. Ân tri ngộ lần này của chúa công, Vi Xuân ta cả đời này cũng không thể báo đáp. Một vị công tử bệnh tật của một thế gia nhỏ, được miễn tội liên đới, ngược lại còn được giao phó trọng trách ân đức như vậy, đã là trời cao đất rộng. Chu Đồng đứng trên tường thành, giọng nói đầy căng thẳng. Quân Tặc Hợp Châu chuẩn bị tấn công cửa ải. Quân Tặc Hợp Châu mà hắn nói chính là đội quân do Lăng Tô chỉ huy, đặc biệt là đội quân mặt quỷ tốt, giáp trụ của họ vô cùng kỳ dị, nhìn thoáng qua như những con ác quỷ, lập tức tiếng trống và tiếng tù và vang vọng khắp bầu trời ngư tập quan. Khác với vẻ mặt đầy chiến ý của Chu Đồng, Trương Ngao đứng ở vị trí cao nhất, khi nhìn về phía xa, đôi mắt hắn bỗng nheo lại. Chu Đồng cầm chặt đao, giọng nói trầm ổn, Trương tướng quân có đề nghị gì không? Trương Ngao nói, quân địch thế mạnh, nếu ngư tập quan bị chiếm mất ưu thế từ hai bên sườn, sẽ rơi vào thế bị kẹp chặt. Ý của Trương tướng quân là chiếm lấy các cao điểm hai bên trước, cùng với ngư tập quan tạo thành thế gọng kìm. Như vậy, trước khi viện quân của Lý quân sư đến, ngư tập quan sẽ được an toàn. Chu Đồng nhíu mày, ta đã bố trí một đội quân ở hai bên sườn ngư tập quan, trong thời gian ngắn có thể tự bảo vệ được. Tùy tiện xuất quân, ta lo sẽ bị phục kích. Trương Ngao quay đầu lại, Chu giáo úy, ngươi nghĩ tại sao Lý quân sư lại phái ta đến đây? Chu Đồng bị chặn họng, không biết nói gì. Hắn do dự, cuối cùng không nói thêm nữa. Ở bên cạnh, Lý Phong cũng im lặng, chỉ thỉnh thoảng ngẩng mặt lên, lộ ra vẻ bình tĩnh đến lạ thường. Trương Ngao tăng thêm giọng, như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại nhìn Lý Phong. Ý ta đã quyết, sẽ tự mình dẫn một đội quân, nhanh chóng chi viện cho các cao điểm hai bên, đảm bảo ngư tập quan không bị thất thủ. Còn Lý phó tướng, ngươi có đề nghị gì không? Có lẽ vì bị hỏi bất ngờ, Lý Phong mở to mắt, dường như vừa mới hoàn hồn. Mạc tướng lần này theo quân, tự nhiên đều nghe theo Trương tướng quân. Trương Ngao hài lòng cười một tiếng, được, vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi. Lần này sau khi nhanh chóng chi viện hai bên sườn, ta và Chu giáo úy liên thủ nhất định có thể bảo vệ được ngư tập quan. Bên dưới ngư tập quan, Lăng Tô bình thản nói, ngư tập quan không phải là một cửa ải kiên cố, nhưng không thể không nói, tầm nhìn chiến lược của Lý Liệu rất tốt, chọn địa thế của Ngưu Tập Quan để làm phùng đệm. Theo cách đánh của Lý Liễu, nếu ta tấn công cửa ải, ít nhất cũng phải tổn thất gấp đôi binh lực của Thục mới có khả năng chiếm được. Nhưng hắn biết rõ, binh lực của ta chỉ có vài vạn, tất nhiên không dám liều lĩnh đánh cược. May mà ta đã sớm có chuẩn bị, nội gián cũng sắp ra tay rồi. Lâm Tô thở ra một hơi, kết quả tốt nhất là chiếm được Ngưu Tập Quan, đồng thời phiến Khương Hộ tấn công vào Giao Châu. Như vậy, dù Lý Liễu có mưu trí, dưới trướng cũng có tướng giỏi, nhưng trung quy cũng không thể xoay sở kịp, không thể lo cả hai đầu. Trước khi quân tiếp viện của Thục đến, Nam Hải Ngũ Châu này sẽ rơi vào tay ta. Đúng rồi, phiến Thương Hổ bên kia có gặp trở ngại gì không? Bên cạnh Lâm Tô, một vị tướng vội chắp tay. Không gặp trở ngại gì, theo ý của chủ tử, phiến Thương Hổ đã cho một hạm đội nhỏ đi trước, giả làm hải tặc, vừa do thám vừa xua đuổi ngư dân. Trong tình thế này, một nhóm hải tặc nhỏ sẽ không gây ra sự chú ý lớn. Lâm Tô mỉm cười, xem ra cả hai việc đều rất thuận lợi, có lẽ sắp chiếm được cả Nam Hải Ngũ Châu. Đến lúc đó tên Lý Liễu chết tiệt, cả Thương Ngô Vương, Sơ Không Châu Vương, một người cũng không tha. Truyền lệnh xuống, thời cơ đã đến, đại quân tấn công, hú, hú, tiếng tù và bàn sừng trâu chói tai lại vang lên. Lâm Tô rất thông minh, hắn không cho đội quân mặt quỷ tốt giả trang xông lên đầu tiên, mà để những tân binh hợp châu dũng cảm làm tử sĩ, phát động đợt tấn công đầu tiên. Theo ý của hắn, mấy ngàn tân binh hợp châu này vốn dĩ là dùng để đánh lừa Ngưu Tập Quan, dù có chết hết, tổn thất cũng không đáng kể, dám quân doanh. Trong trận quân hợp châu, đội giám quân doanh cưỡi ngựa, cầm trường đao, thúc giục đội tân binh phía trước, không màng sống chết lao về phía Ngưu Tập Quan. Trận chiến đầu tiên chính thức bắt đầu. Trên tường thành Ngưu Tập Quan, Chu Đồng cũng rút đao ra khỏi vỏ, khuôn mặt không hề có chút sợ hãi. Các đồng đội Tây Thục cùng ta bảo vệ thành, giết, từ trên cao nhìn xuống, vô số mũi tên bay xuống. Chỉ trong chốc lát đã bắn chết hơn trăm tân binh hợp châu. Chu Đồng lạnh lùng ra lệnh, đẩy xe bắn đá lơn ra lệnh. Trước khi Lý Quân Sư đến, cả Ngưu Tập Quan không được phép thất thủ. Dù không hiểu tại sao vị Trương Ngao kia lại khăng khăng muốn chia quân, nếu lúc này không còn thời gian suy nghĩ nhiều, tự thủ mới là việc quan trọng nhất. Ở hai bên sườn Ngưu Tập Quan, Trương Ngao dẫn theo một vạn quân, ở góc mà Lý Phong không nhìn thấy, hắn rổ ra nụ cười đắc thắng. Nếu vị tộc đệ của Lý Liễu này là một người dũng mãnh thì còn dễ nói, nhưng từ đầu đến giờ, rõ ràng chỉ là một tướng yếu đuối trên chiến trường, không đáng bận tâm. Hơn nữa, nhân vật như Lý Phong, trước đây hắn chưa từng nghe đến, gần như không có nghi ngờ gì, chỉ là một tiểu tốt vô danh. Trương Ngao cười nói, Lý Phó Tướng, bây giờ đã đến đường núi, Ngưu Tập Quan cũng đã bắt đầu phòng thủ. Trương Tướng Quân thần võ, lần này ta theo Trương Tướng Quân, nhất định có thể lập được đại công, báo đáp cho tộc huynh của ta. Trương Ngao nghe vậy, trong lòng cười lạnh, đại công, đúng là đại công, chỉ tiếc là đại công của Hợp Châu. Kế sách của Lăng Sư rất hay, Tây Thục ở Nam Hải Ngũ Châu sắp xong đời rồi. Ngưu Tập Quan, còn cả Giao Châu, Lý Liễu dù có chút bản lĩnh, nhưng làm sao có thể phòng bị được. Nếu có một ngày Lăng Sư muốn xây dựng triều đại ở Nam Hải Ngũ Châu, hắn chẳng phải sẽ trở thành binh mã đại nguyên soái sao? Có lẽ vì quá kích động, đến mức Trương Ngao đang cưỡi ngựa, thân thể cũng hơi run lên, toàn lực hành quân. Toàn lực hành quân. Một nơi khác, khi nghe tin báo từ trinh sát, phiến Thương Hổ cũng ngay lập tức vui mừng khôn xiết. Gần bờ biển Giao Châu, sắp cập bờ rồi. Theo kế hoạch của Lăng Sư, không có bất kỳ vấn đề gì. Sắp cập bờ, sắp tiến vào Giao Châu. Bẩm báo tướng quân, phòng thủ bờ biển Giao Châu lỏng lẻo. Lý Liễu đã điều đi phần lớn binh lính Giao Châu. Quân địch canh giữ bờ biển chỉ có khoảng 2-3 ngàn người. Ha ha ha, mặc cho những người trung nguyên này thế nào cũng không ngờ được. Đội quân mặt quỷ tốt của ta là thần binh từ trên trời giáng xuống, lập tức sẽ tấn công vào Giao Châu. Vị Lý Liễu kia chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực thôi. Truyền lệnh của ta, khi cập bờ biển, lập tức xông vào Giao Châu. Chúng ta nhất định phải tạo ra động tĩnh lớn, tấn công vào phương cung Giao Châu, khi cả Trung Nguyên Nam Hải Ngũ Châu rơi vào tình trạng hoảng loạn, bất an. Gió biển thổi, phiến Khương Hổ ngửa đầu gầm lên điên cuồng. Gầm, xung quanh phiến Khương Hổ, rất nhiều mặt quỷ tốt cũng đồng loạt gào thét. Giao Châu trước mặt dường như chỉ là một quả hồng mềm, có thể tùy ý xé nát, đạp. Phiến Khương Hổ vui mừng đặt chân lên bờ biển Giao Châu. Theo kế sách của Lăng Sư, không hề có bất kỳ trở ngại nào trên đường đi, có lẽ tinh nhuệ của Tây Thục đã dồn hết về Ngưu Tập Quan, hậu phương của Nam Châu giờ đây đã trống rỗng. Đây chính là cơ hội tốt nhất. Ngay cả một người luôn trầm ổn như phiến Thương Hổ, khi thấy cảnh này, cũng không khỏi trở nên phấn khích. Sang bằng Trung Nguyên, Tả Hữu, trận chiến Nam Châu này, bọn họ dường như đã nắm chắc phần thắng, tiến vào Giao Châu, giết. Trong khoảnh khắc, hai vạn mặt quỷ tốt mình Trần cầm đao, nhờ vào tốc độ nhanh nhẹn, theo lệnh của Phiến Thương Hổ, gào thét xông lên. Bên bờ biển, đã có thể nhìn thấy hình dáng của vương cung Giao Châu. Theo suy nghĩ của Phiến Thương Hổ, không bao lâu nữa, hắn sẽ tấn công vào tòa vương cung này. Lúc này tại vương cung Giao Châu, một vị thủ tướng Giao Châu trong cung kinh hãi đứng bật dậy. Cái gì? Bên cạnh ông, Vi Xuân và những người thuộc khác đang ở trong vương cung cũng đồng loạt kinh hãi. Thủ tướng tức giận ra lệnh, nhanh truyền lệnh, triệu tập tất cả binh lính Giao Châu, chúng ta phải bảo vệ thành Giao Châu. Ông không ngờ rằng, trong khi tiền tuyến đang giằng co, lại có một đội quân quy mô lớn đột nhiên tập kích Giao Châu. Trong vương cung, lòng người hoang mang, Vi Xuân mặt cũng trắng bệch. Ôi, quân sư Lý và quân đội của chúa công nhà ta đã xuất quân đến ngươi tập quan hai ngày trước. Bây giờ Giao Châu trống không rồi. Dù không hiểu rõ về quân sự, nhưng hắn biết nếu Giao Châu thất thủ, hậu quả sẽ ra sao. Trường tướng quân, còn có giáp trụ dự phòng không? Vẫn còn một ít, Vi tự muốn mổ nguyện cùng các vị chống lại quân địch. Hơn nữa, những người khác ta không biết, nhưng Lý Liễu làm việc cẩn thận, rất có phong thái của giả quân sư. Ta tin tưởng hắn sẽ có biện pháp phòng bị quân địch tập kích cầu. Các vị cũng đừng quên, viện quân Tây thuộc của chúng ta cũng đang trên đường, rất nhanh sẽ đến Giao Châu. Lời nói của Vi Xuân khiến mọi người bình tĩnh lại. Cứ nghe theo lời Vi Tượng, chúng ta hãy cố gắng phòng thủ, chờ viện quân đến. Vị thủ tướng rút đao ra khỏi vỏ, gật đầu với Vi Xuân, rồi cùng thân vệ bước ra ngoài cung. Lâm Tô ở một nơi khác ngẩng đầu nhìn thấy trận phòng thủ của người tập quan, giọng nói có chút lo lắng. Binh mã của chút lo lắng, binh mã của Lý Liễu vẫn chưa đến người tập quan sao? Theo lẽ thường, đại quân của Lý Liễu đã phải đến ngư tập quan từ sớm, nhưng bây giờ vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào. Trường nào đã xuất quan, Phiến Thương Hổ cũng đã đến Giao Châu, nhưng mãi vẫn chưa thấy binh mã của Lý Liễu đâu. Chủ tử yên tâm, có thể là do hành quân chậm trễ. Lăng Tô nhíu mày, sao có thể? Lý Liễu của Tây Thục dù còn trẻ, nhưng trị quân rất nghiêm minh, sao lại có chuyện hành quân chậm trễ ngu ngốc như vậy? Ta nghi ngờ, hắn cố tình kéo dài thời gian hành quân. Chủ tử, Giao Châu có không ít mật thám của chúng ta. Việc Lý Liễu xuất binh từ Giao Châu đã là sự thật. Hắn đã xuất quân, chắc chắn phải nhanh chóng đến ngươi tập quan chi viện. Lăng Tô trầm tư. Ở Nam Hải Ngũ Châu, hắn luôn xem thường những hậu bối như Lý Liễu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đây quả thực là một mưu sĩ hiếm có. Gửi thư đi, bằng mọi giá phải tìm hiểu hành tung của Lý Liễu. Ta cần biết vị trí chính xác của hắn. Dù không hiểu tại sao chủ tử nhà mình lại lo lắng như vậy, nhưng vị tướng bên cạnh vội vàng gật đầu, không dám trái lời. Các người đều không hiểu, vị Lý Liễu này không đơn giản như vậy. Lâm Tô thở ra một hơi, hắn bây giờ rất lo lắng, mọi chuyện đúng như hắn suy đoán. Lý Liễu đã sớm có sự chuẩn bị, cách ngư tập quan gần trăm dặm, một mưu sĩ trẻ tuổi, tuấn mỹ đang cưỡi ngựa, thỉnh thoảng nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Tử Đường, sao vậy? Chúng ta đã nghỉ ngơi đủ lâu rồi. Triệu huynh có nhớ tin tình báo trước đó không? Tất nhiên là nhớ. Trương Ngao đã khăng khăng dẫn quân xuất quan, tiến về phía sườn ngươi tập quan. Lý Liễu gật đầu, lộ ra vẻ sâu sắc không hợp với tuổi. Chính là vậy. Ta đã nói từ sớm, những việc tiếp theo đều phải dựa vào hành động của ngươi tập quan và Trương Ngao để tham khảo. Tử Đường, ý ngươi là sao? Lý Liễu bình tĩnh. Trương Ngao khăng khăng chia quân phòng thủ, như vậy ngươi tập quan sẽ nhanh chóng rơi vào thế bị động. Nói cách khác, nếu chúng ta tăng tốc đến người tập quan, chính là trúng kế. Nhưng Tử Đường cứ mãi không tiến, cũng không phải là cách. Sớm biết vậy, thà không xuất binh còn hơn. Không đúng, Giao Châu đông người phức tạp, chắc chắn sẽ có không ít gián điệp của Lăng Tô. Nếu chúng ta không xuất binh, Lăng Tô ngược lại sẽ càng bình tĩnh, không để lộ sơ hở, lúc đó chiến sự sẽ càng khó khăn hơn. Vậy ý của Tử Đường là, đây chính là lý do ta mãi không vào người tập quan. Triệu huynh, ta đã đoán được một chút. Nếu Lăng Tô tấn công cửa ải với thành thế lớn như vậy, lại bày ra nhiều biện pháp, rất có khả năng hắn đang dùng kế dương đông kích tây. Binh lực của Hợp Châu, theo tin báo của trinh sát, dù là tạc binh Hợp Châu hay mặt quỷ tốt, đều đang ở dưới ngươi tập quan. Lý Liễu trầm mặc một lúc rồi nói, dù sao đi nữa, ta cố tình hành quân chậm là để có thể thăm dò kế hoạch của Lăng Tô. Hay là như vậy, trước hết điều 8.000 người trở về, chúng ta cứ chờ ở giữa đường, lúc đó dù là về Giao Châu hay đến ngươi tập quan đều kịp. Ngươi tập quan bên kia, Trương Ngao. Lý Liễu cười lớn, nếu không có chuẩn bị, ta sao dám đối đầu với Lăng Tô. Triệu huynh hãy xem, tộc đệ nhỏ của ta, vì Tây Thục bảy anh đó, tất sĩ dân thủ cấp của Trương Ngao lên hai tay, không giấu gì Triệu huynh. Ngay từ đầu khi xuất quân, Lý Phong đã mang theo thủ lệnh của ta, dù chiến sự thế nào, Trương Ngao cũng phải chết. Nghe lời Lý Liễu, Triệu Đống cuối cùng cũng mỉm cười. Vậy thì nghe theo Tử Đường, trước hết điều 8.000 người trở về, để tránh trúng kế Dương Đông kích Tây của Lăng Tô. Rất tốt, chỉ hơn nửa ngày sau, không ngoài dự đoán của Lý Liễu, trinh sát từ Giao Châu báo tin Giao Châu bị tấn công. Triệu Đống mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn về phía Lý Liễu. Nếu không nghe theo lời khuyên của Lý Liễu, họ đã thẳng tiến đến Ngư Tập Quan, e rằng không thể nào kịp quay về. Triệu Đống tức giận, nhanh chóng hạ lệnh hồi sư Giao Châu. Lý Liễu không hề thả lỏng, hắn cho phó tướng đến gặp Tiểu Mang Vương Mạnh Hoắc. Ý của Lý quân sư là để tham ác theo quân của mình đến Ngư Tập Quan trước. Lý Liễu gật đầu, đúng vậy. Ngươi có lẽ không hiểu, Lăng Tô bây giờ mới thực sự là tiến thoái lưỡng nan. Ta hỏi thêm một câu, Lý quân sư lúc trước cố tình hành quân chậm là đã đoán được rồi sao? Lý Liễu cười, chỉ dám đoán, chỉ không dám cược. So với các tiền bối Tây Thục, ta còn nhiều thiếu sót, đành phải lập kế hoạch cẩn thận một chút, mới có thể chắc chắn không có sai sót. Lý quân sư quả là đại tài. Mạnh Hóc vui vẻ cười một tiếng, quay người dẫn theo mấy ngàn bình mang quân của mình, thẳng tiến đến Ngư Tập Quan. Lý Liễu cũng quay đầu ngựa lại, cùng Triệu Đống bắt đầu nhanh chóng quay về. Ngư Tập Quan bên dưới, giọng của Lăng Tô đã có chút kích động, vẫn chưa tới. Lý Liễu vẫn chưa tới. Hắn không hiểu, Lý Liễu trị quân nghiêm mình, tại sao lâu như vậy vẫn chưa đến? Chẳng lẽ, Lăng Tô hoảng sợ quay đầu, nhìn về phía Giao Châu. Lăng Tô giọng nói run rẩy, Lý Liễu, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Phiên Thương Hổ bên kia chắc đã bắt đầu tấn công Giao Châu rồi. Gia tướng đáp, xác thực có lẽ đã tấn công vào vương cung Giao Châu. Mọi nơi đều biết quân đội phòng thủ Giao Châu hiện nay rất mỏng, hơn nữa Phiên Thương Hổ lại là đại tướng dũng mãnh nhất của Dân Đảo. Mọi chuyện đều có manh mối, chỉ có một điều không thể hiểu được, đó là Lý Liễu rốt cuộc muốn làm gì. Đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đến Ngư Tập Quan. Một cảm giác bất an bao trùm lấy Lăng Tô. Hắn nhận ra, cho đến bây giờ, hắn vẫn không thể nhìn thấu được con người Lý Liễu. Lăng Tô hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Tình hình bây giờ vẫn còn tốt, ưu thế vẫn thuộc về hắn. Đến lúc đó có Trương Ngao hỗ trợ, chiếm được Ngư Tập Quan cũng không phải là chuyện khó. Chết tiệt, sao tên Lý Liễu này lại luôn mang đến cảm giác như một con cá sấu ẩn mình. Thành Giao Châu, tiếng chém giết vang lên khắp nơi, là thành lớn giàu có nhất Nam Hải Ngũ Châu, lại được Tây Thục giúp đỡ xây dựng khang trang. Nơi đây đã thu hút không ít thợ thủ công và thương nhân buôn bán tôm cá. Nhưng bây giờ, tòa thành cổ này đã chìm trong biển lửa. Phiến Thương Hổ dẫn quân liên tục tấn công cổng thành. Dù tường thành cao và dày, nhưng hắn tự tin, với quân đội phòng thủ ít ỏi, không bao lâu nữa, việc phá một cổng thành cũng không phải là vấn đề. Bên cạnh Phiến Thương Hổ, một người hầu cận tham lam nói, Phiến Thương tướng quân, tòa thành lớn này, nếu thuộc về người Doanh Đảo chúng ta thì tốt biết mấy. Ở Doanh Đảo, phần lớn là những thành trì thấp, làm sao có thể thấy được một tòa thành giàu có như vậy? Nếu có thể ở lại đây lâu dài, thật là một điều tuyệt vời. Nghe vậy, Phiến Thương Hổ cũng lộ vẻ tham lam. Bọn họ đồng ý giúp đỡ Lăng Sư, chẳng phải là vì ngày hôm nay sao? Gần như đã đưa hơn một nửa binh lực của Doanh Đảo đến Trung Nguyên trợ chiến. Phiến Thương Hổ rút đao gầm lên, nhanh, mau tấn công vào. Khác với dưới thành, trên tường thành Giao Châu lúc này, quân dân Đồng Long, dưới sự chỉ huy của Thủ tướng Triệu Hai, kiên cường chống cự. Ngay cả những thợ thủ công như Vi Xuân, những người ở lại vương cung, cũng mặc chiến giáp, gầm lên tham gia chiến đấu. Vi Tượng, những chiếc nỏ lửa khổng lồ đã tháo ra, đều mang đến đây. Nghe vậy, Vi Xuân trên tường thành ngay lập tức vui mừng. Giao Châu đã phái người đi cầu viện, chỉ cần cố gắng thêm một thời gian nữa, Lý Liễu chắc chắn sẽ quay về. Vương sư vừa đến, thành Giao Châu sẽ được an toàn. Đặt những chiếc nỏ lửa khổng lồ lên tường thành. Nỏ lửa khổng lồ là do Vi Xuân làm theo ý của Từ Mục. Dựa trên nguyên lý của nỏ liên hoàn, được cải tạo từ nỏ khổng lồ, ban đầu chúng được dùng trên tàu biển, không ngờ bây giờ lại trở thành vũ khí phòng thủ lợi hại, bắn chết bọn chúng. Chỉ đợi nỏ lửa khổng lồ chuẩn bị xong, trong khoảnh khắc, từng mũi tên khổng lồ liên tiếp được bắn ra, không hề chậm trễ, nhắm thẳng vào quân địch đang xông lên. Những chiếc thang đơn giản bị phá nát ngay lập tức, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của quân địch rơi xuống. Quân dân Giao Châu trên tường thành được cổ vũ, không tiếc mạng sống, một lần nữa vung đao chiến đấu. Dưới thành, Phiến Thương Hổ mặt trở nên dữ tợn. Chết tiệt, những chiếc nỏ khổng lồ này trước đây không thấy, vũ khí phòng thủ lợi hại, lại thêm tinh thần chiến đấu của quân dân Giao Châu. Trong một thời gian ngắn, dù có ưu thế về binh lực, hắn cũng không thể chiếm được một cổng thành nào. Bất đắc dĩ, Phiến Thương Hổ chỉ có thể ra lệnh cho toàn quân bằng mọi giá phải xông lên, cố gắng giữ vững. Triệu Hy, một người thuộc dòng họ Vương Thất, vai vế là chú bác, lúc này gầm lên từng tiếng, dốc hết sức bình sinh để chỉ huy việc phòng thủ. Vương, mau trở về. Một đàn chim rừng hoảng sợ bay lên. Triệu Đống đang cưỡi ngựa phi nhanh, mày nhíu lại. Khác với cha của hắn, Triệu Lệ, hắn luôn thích cầm quân chinh phạt. Bây giờ nghe tin Giao Châu bị tập kích, hắn chỉ muốn một cánh bay về, giết sạch đám tặc tử kia. Triệu Đống ra lệnh, Nguyễn Đông, dẫn trên hải việt đi đầu. Ngươi hải việt giỏi chạy đường dài, hành quân sẽ nhanh hơn một chút, tử đường, ta lo không kịp. Lý Liễu đang cưỡi ngựa bên cạnh trấn an. Kịp mà, đã là tập kích, chắc chắn là đến từ đường biển, với giáp nhẹ hoặc thậm chí là không mặc giáp để vượt biển. Phải biết, ngay cả những chiếc thuyền lớn của Mặt Quỷ Tốt trước đó cũng đã bị phá hủy không ít. Ta đoán lần tập kích vượt biển này chắc là những chiếc thuyền mà Lăng Tô đã đóng trong thời gian gần đây. Lý Liễu đang nói, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Tử đường, sao vậy? Ta nghĩ đến một khả năng. Khả năng gì? Ta vừa mới nói, để giảm bớt sức nặng của thuyền, đội quân tập kích Giao Châu này chắc chắn sẽ không mang nhiều giáp trụ. Ta nhận được tin tình báo từ Chu Đồng ở Ngư Tập Quan, nói rằng trong trận chiến phòng thủ, Mặt Quỷ Tốt dưới thành mãi không động, lại có một vài đội giám quân doanh giám sát ở gần 2 vạn Mặt Quỷ Tốt. Triệu Đống chỉ cảm thấy đầu óc sắp nổ tung. Tử đường, ta không hiểu. Quả nhiên mưu sĩ không phải ai cũng làm được. Lý Liễu nhíu mày ngẩng đầu. Ta muốn nói là lần này Lăng Tô dùng kế đổi giáp. Lý Liễu gần như không do dự, nhanh chóng ra lệnh, người đâu, lấy tín vật của ta, phái 2-3 người tâm phúc trở về Ngư Tập Quan tìm phó tướng Lý Phong, để hắn sau khi đảo ngược tình thế tìm cơ hội tấn công vào phương trận của Mặt Quỷ Tốt, phá vỡ tinh thần của chúng. Tử đường, binh lực của Hợp Châu dưới Ngư Tập Quan là toàn bộ quân đội. Toàn bộ quân đội gì chứ? Chẳng qua là Lăng Tô đang cố tình làm ra vẻ bí ẩn. Hắn đâu biết năm đó ta ở quan tướng Đường Thành Đô, lão quân sư đã phân tích kế đổi giáp khoảng rồi. Người xem hắn còn tự mình chơi mãi không chán. Triệu Đống mặt vẫn còn bối rối, dứt khoát không hỏi nữa. Triệu huynh, trước hết hãy nhanh chóng trở về. Nếu theo đề nghị của ta, đánh bại một đội quân sẽ kéo theo tinh thần của quân đội khác, làm cho tinh thần của tạc binh Hợp Châu hoàn toàn tan vỡ. Chẳng bao lâu nữa, khi hợp quân với viện quân của chúa công, sẽ tổng tấn công Lăng Tô. Tử đường thật lợi hại, ta đều nghe theo tử đường. Lý Liễu sắc mặt bình tĩnh, cùng Triệu Đống nhanh chóng thúc ngựa tiến về phía Giao Châu. Trên ngọn núi bên cạnh Ngư Tập Quan, một vị tướng quân mặc chiến giáp tây thục đang khoanh tay đứng nhìn thế trận của quân địch bên dưới. Trương Ngao quay đầu đánh giá tiểu lão đệ sau lưng. Lý phó tướng, ta có ý định dẫn người xuống dưới tập kích, ngươi thấy thế nào? Hắn thấy vị tiểu lão đệ thuộc châu này chẳng khác gì một tên vô dụng. Phó tướng Lý Phong cười. Trương tướng quân quả nhiên anh minh. Trương Ngao thấy vậy, ánh mắt có chút dừng lại. Từ đầu đến giờ, tiểu lão đệ này luôn tỏ ra rụt rè như một người lính mới ra trận lần đầu. Sao bây giờ có chút không đúng? Tuy nhiên, quyền chỉ huy của một phản quân này vẫn nằm trong tay hắn. Tiếp theo, hắn sẽ bày trận, đưa đội quân này vào chỗ chết. Vừa rồi, hắn đã lén gửi tin cho Lăng Tô, sẽ đưa đội quân này vào vòng mai phục. Chỉ cần thua một trận lớn, tinh thần của quân đội trên Ngư Tập Quan chắc chắn sẽ hoảng loạn. Lý Phong, đi chỉnh quân xuất phát. Lý Phong chắp tay, cúi mặt xuống, ánh mắt ngay lập tức trở nên sáng ngời chiến ý. Mạc tướng tuân lệnh, tộc huynh đã nói với hắn, lần này theo Trương Ngao, hắn chính là quân cờ quan trọng nhất, thay đổi cả cuộc diện chiến sự ở Ngư Tập Quan. Trương Ngao không vui quay đầu lại. Đúng lúc, Lý Phong, Lý phó tướng đâu? Lý phó tướng vừa rồi dường như không khỏe, đã đi tìm quân y. Trương Ngao trầm giọng, đã chuẩn bị xuất quân rồi, gọi hắn qua đây. Không bao lâu, Lý Phong mặt mày trầm lặng bước vào từ ngoài lều. Thực ra, hắn không đi tìm quân y, mà là có tâm phúc nhận được mật thư, hắn mới mượn cớ rời đi. Nội dung mật thư là do tộc huynh Lý Liễu tự tay viết, không nghi ngờ gì, đã đến lúc hắn phải ra tay. Nếu tộc huynh phân tích không sai, một vạn quân thuộc này sắp bị Trương Ngao đưa vào chỗ chết, ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của cả Tây thuộc. Tộc huynh thật nhìn xa trông rộng, bảo hắn cố ý giấu dốt, chính là vì thời khắc này. Trương Ngao nhìn 2 lần, không kịp trách tội, việc hắn muốn làm đã sắp bắt đầu rồi. Lý phó tướng, truyền lệnh chuẩn bị xuất quân. Lăng sư đã mai phục ngay gần cửa ải. Tuân, Trương tướng quân lệnh, vẫn là bộ dạng rụt rè đó. Trương Ngao nheo mắt lại, trong lòng cười lạnh. Hắn chỉ nghĩ Lý Phong vẫn còn mơ mơ màng màng, chuẩn bị đi chịu chết hành quân, Không đợi lâu, sau khi tập hợp được một vạn quân, có lẽ vì quá gấp gáp, Trương Ngao lại không kìm được, vội vàng dẫn quân xuất chinh, với danh nghĩa tập kích bản bộ quân Hợp Châu. Chỉ sửa ngươi tập quan, cho đến bây giờ, những tân binh Hợp Châu mới chiêu mộ, gần như đã chết hết. Theo kế hoạch của Lăng Sư, không nên kéo dài thêm nữa, Trương Ngao quay người lại nói, không được dừng lại tiếp tục. Hắn chợt nhận ra, phó tướng Lý Phong sắc mặt trắng bệch. Trương Ngao vô cùng không vui, suốt quãng đường này, Lý Phong không hiểu sao luôn làm chậm trễ việc hành quân. Bây giờ, trời đã sắp tối, Trương tướng quân, Lý phó tướng không khỏe. Trương Ngao trong lòng chửi thầm, là tộc đệ của Lý Liễu, hắn không thể mặc kệ. Nhưng cứ như vậy, lại phải chậm trễ thêm một vòng hành quân nữa. Sớm biết vậy, đã không mang theo tên sao chổi này. Nơi này nguy hiểm, có thể có quân Hợp Châu phục kích. Nhanh chóng tìm Trương Mộc cán cứu thương, đưa Lý phó tướng đi. Đội quân một vạn người, sau khi lề mề một lúc, tiếp tục tiến về phía trước. Trời đã về chiều, tiếng bước chân đạp đạp thỉnh thoảng vang vọng giữa núi rừng địch tập. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, Trương Ngao kinh ngạc quay đầu lại thì thấy một phó tướng Tây Thục đã cầm đao chỉ vào khu rừng bên cạnh. Đại quân dừng lại, Trương Ngao gấp đến mức trán toát mồ hôi, chỉ có thể tự mình chen ra phái người đi điều tra, nhưng lại không phát hiện gì. Trương Ngao tức giận định rút đao ra trảm phó tướng kia để giữ nghiêm quân pháp. Lý Phong sắc mặt dần hồng hào trở lại, run giọng nói, Trương tướng quân vừa rồi cũng đã nói, gần đây có thể có quân Hợp Châu mai phục. Trương Ngao sững lại một lúc rồi lạnh lùng thu đao. Tòa quân nghe lệnh tiếp tục hành quân, ai còn làm náo loạn quân tâm, làm lỡ quân cơ, bản tướng sẽ chém không tha. Quay người, Trương Ngao chợt nhận ra, không biết từ lúc nào, thời gian hành quân đã định sẵn đã bị trễ. Trời đã tối đen, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cho người thắp đuốc. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, may mà đã sắp đến nơi mai phục. Đến lúc đó, đội quân Thục này sẽ bị tiêu diệt, tinh thần của quân Tây Thục ở cả Nam Châu sẽ hoảng loạn. Lăng Sư bên kia chắc chắn sẽ nắm chắc phần thắng. Trương Ngao thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng đã đến nơi mai phục, nếu không nhầm. Nơi đó gọi là Lão Bạn Sườn Núi. Lúc này, Trương Ngao nghe thấy tiếng nói bên tai. Trương tướng quân, có chuyện gì mà vui vậy? Hắn quay đầu lại, thấy Lý Phong vốn ốm yếu, giờ đã đứng thẳng người, đối diện với hắn. Sau lưng Lý Phong, hai phó tướng Tây Thục và mấy vị đô úy cũng đều đứng thẳng người, vẻ mặt bình tĩnh. Lý phó tướng, tự nhiên là vì chuẩn bị phá tặc Hợp Châu, nên trong lòng vui mừng. Không đúng, trong lòng ngươi là cảm thấy sắp phá được quân Thục, nên mới vui mừng. Trương Ngao kinh hãi, tức giận quát lớn, Lý Phong, ngươi muốn làm gì? Cảm giác bị người khác đạp lên đuôi thật không dễ chịu. Hơn nữa Lý Phong bây giờ dường như rất lạ lẫm, hoàn toàn khác với bộ dạng rụt rè lúc trước. Một cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong lòng Trương Ngao. Hắn đột nhiên hiểu ra một điều, suốt quãng đường hành quân dường như Lý Phong không ngừng trì hoãn, cho đến tận bây giờ khi trời đã tối, hắn muốn làm gì? Lý Phong, ngươi phải nghe theo quân lệnh của ta. Ánh đuốc chiếu rọi, Lý Phong không hề nao núng, khuôn mặt anh hùng nhìn thẳng vào Trương Ngao. Quân lệnh gì? Gần đó không ít tướng sĩ cũng đã tụ tập lại. Đại phá quân Hợp Châu, quân lệnh. Lý Phong, ngươi dám tạo phản. Người đâu, mau bắt tên phản tặc Lý Phong lại. Tên này là gián điệp của Hợp Châu, mưu toan phá hoại đại nghiệp của Tây Thục. Hầu hết các tướng sĩ Tây Thục đều im lặng. Thỉnh thoảng có người định xông ra, cũng bị đồng liêu kéo lại. Lý Phong quay người lại, nhìn các tướng sĩ Tây Thục đang tụ tập đến. Đồ ngốc, đừng quên thân phận của ta. Ta kính hỏi các vị, nếu ta là phản tặc của Tây Thục, tộc huynh của ta là Lý Liễu, có phải sẽ bị liên lụy? Ông nội của ta là Lý Đào, vị đại thừa lệnh đã bình chết ở thành đô, có phải cũng sẽ bị liên lụy, sau đó bị tru di cửu tộc không? Rất nhiều tướng sĩ Tây Thục nhanh chóng đến gần Lý Phong, khoanh tay cầm đao, bắt đầu nhìn chằm chằm vào Trương Ngao. Trương Ngao cắn răng, xa xa không ngờ được, sự việc lại trở nên như vậy. Hồ đồ, thật là hồ đồ, chẳng lẽ ngay từ đầu đây đã là kế hoạch của Lý Liễu? Nhưng tại sao lại phải rắc rối như vậy để hắn cầm quân? Không đúng, Trương Ngao mở to mắt, nhìn về phía dưới núi cách đó không xa. Ở đó vẫn còn hai vạn mặt quỷ tốt đang phô trương thành thế. Lý Phong, các tướng sĩ, các ngươi đừng quên, ta có giấy ủy nhiệm của Lý quân sư. Giấy ủy nhiệm ở đây, các ngươi phải nghe theo sự điều khiển của ta. Ánh mắt Lý Phong đột nhiên lạnh đi, không còn vẻ rụt rè của tiểu lão đệ Tây Thục nữa. Ngươi thật là đồ ngốc, ngươi không hiểu Tây Thục, cũng không hiểu ý chí của người Thục. Các quân, hãy xem kỹ giấy ủy nhiệm này, là do Lý quân sư đích thân viết. Lý Phong ngắt lời hắn, gầm lên, ta họ Lý, Lý của thừa lệnh Lý Đào, Lý của quân sư Lý Liễu, Lý của Lý Thị Thành Đô, một nhà trung liệt, đó là dấu ấn trên người ta, là dấu ấn mà Tây Thục đã cho ta. Các tướng sĩ Tây Thục gần đó đồng loạt gầm lên, cầm đao bảo vệ trước người Lý Phong. Gầm, truyền mật lệnh của Lý quân sư, hàng tướng Trương Ngao là mật thám của Lăng Tô, lập tức giết chết không tha. Lý Phong sắc mặt kiên nghị, không còn chút do dự nào, nhanh chóng rút đao chém về phía trước, cùng rưa đao. Ban đầu, gần 100 thân binh theo Trương Ngao quy hàng, chỉ đành cầm vũ khí lên, bảo vệ xung quanh hắn. Lý Phong gầm lên, giết, màn đêm như nước. Lý Phong ra trường đao dính máu vào vỏ, sắc mặt như thường. Hắn cúi đầu, nhìn xuống dưới núi, cách đó không xa. Không bao lâu, trên mặt hắn lộ ra vẻ đầy chiến ý, truyền lệnh cho toàn quân, dập tắt đuốc, dậy chiến bọc vải nhẹ. Trời tối, thích hợp để che giấu tai mắt, chọn một hướng khác vòng qua sườn núi Lão Bạn, nơi mai phục. Sau khi xuống núi, lập tức tấn công vào mặt quỷ tốt. Lần này, chúng ta phải đại phá 20,000 mặt quỷ tốt, làm chấn động quân tâm Tây Thục. Tây Thục, thề thành thiên cổ đại nghiệp. Một vị tướng vội vàng trở về. Công tử, các huynh đệ mai phục báo lại, chưa thấy Trương Ngao dẫn người đến. Công tử mà hắn nói, dĩ nhiên là Lăng Tô. Nghe tin báo, Lăng Tô nhíu mày, theo như đã hẹn, Trương Ngao đáng lẽ đã phải dẫn quân đến rồi. Vậy mà bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Công tử, trời đã tối rồi. Lăng Tô vội vàng tự an ủi, đừng vội. Lúc trước ta đã nhận được tin báo của Trương Ngao, nói rằng đã sắp đến nơi. Đối với hắn, tân binh Hợp Châu tấn công cửa ải lúc trước đã thất bại. Nếu muốn tiếp tục cầm cự, chỉ có thể lại xuất quân. Lăng Tô nhíu mày quay đầu, nhìn về một hướng khác trong bóng đêm. Ở đó, 20,000 mặt quỷ tốt vẫn bị giám quân doanh theo dõi, chỉ biết phớt cờ hò reo. Đương nhiên, mặt quỷ tốt thực sự có lẽ đã tiến vào Giao Châu. Truyền lệnh để lão quân Hợp Châu bày trận, chỉ đợi sĩ khí của Tây Thục suy sụp, sẽ tấn công phá cửa ải. Hắn đã giao hẹn với Trương Ngao, mục đích là làm suy sụp sĩ khí của quân Thục ở Ngư Tập Quan. Thời gian kéo dài càng lâu, đối với hắn càng bất lợi. Hắn đã nhận được tin báo, bên trong Ngư Tập Quan, Kiểu Mang Vương của Tây Thục đã đến. Tên Trương Ngao đó, tại sao lại đến muộn? Một cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng Lăng Tô. Không có nhiều tiếng động, một chiếc dậy chiến vững vàng đáp xuống đất. Ngay sau đó, một vị tướng quân cầm đao ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía trước. Lý phó tướng, Lý tướng quân, lại bắt được mấy tên trinh sát của Hợp Châu. Lý Phong mặt không biểu cảm, chém. Kế hoạch của Lăng Tô, hắn đã hoàn toàn nắm bắt được. Nhưng lúc trời tối, sau khi vòng qua sườn núi Lão Bạn nơi mai phục, hắn đã từ một hướng khác tiến xuống núi. Cách đó không xa, mơ hồ có thể nhìn thấy đại quân của mặt quỷ tốt. Lý Phong cúi đầu, suy nghĩ một lúc, cân nhắc những khả năng có thể xảy ra. Tin tình báo chắc đã đến tay Tiểu Man Vương. Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, quay người, rút thanh trường đào bên hông. Không có ánh đuốc, chỉ có ánh trăng mờ ảo, đủ để nhận ra gương mặt của các huynh đệ nhà mình. Sắp tới một vạn quân của họ, rất có thể sẽ phải lâm vào một trận chiến ác liệt. Nhưng nếu trận chiến này thành công, chắc chắn sẽ giáng một đòn mạnh vào quân địch Hợp Châu. Lý tướng quân, tất cả đã chuẩn bị xong. Lý Phong bình tĩnh gật đầu. Rất ít người biết, hắn cũng là một trong 7 anh hùng của Tây Thục. Các huynh đệ của hắn, có Ngụy Tiểu Ngũ kinh nghiệm trận mạc, có Lý Tiêu Giao, tương lai là đại chủ của Hiệp Nhi, có Lục Trung, người kế thừa của Định Châu Hổ. Hắn dường như vô danh, nhưng chính lúc này, chính trận chiến này, người trong thiên hạ sẽ biết, trong 7 anh hùng của Tây Thục, có một Lý Phong cũng là một đại tướng tài ba. Lý Phong cắn răng, rút đao, toàn quân đột kích, tấn công vào đội quân mặt quỷ tốt, đang chặn đường của Hợp Châu. Mỗ Lý Phong nguyện làm tiên phong, mong các đồng đội cùng ta hợp lực giết địch, giết, vì ẩn nấp, tiếng hô không lớn, nhưng dưới ánh trăng, mỗi khuôn mặt đều lộ vẻ quyết tử. Cùng Doanh, nhớ giữ khoảng cách gần, trước hết dùng tên bay để làm rối loạn trận địa của địch. Xông lên, một vị giáo úy của giám quân Doanh Hợp Châu nhíu mày quay đầu. Tiếng gì vậy? Lý giáo úy cẩn thận quá rồi. Có lẽ là đám dân phu kia lại đang than thở, cũng không biết Lăng Sư nghĩ thế nào, lại để cho 20,000 dân phu già yếu này mặc giáp trụ của mặt quỷ tốt. Người xem, chúng ta chỉ có 1,000 người giám quân doanh, mà đã có thể ép đám dân phu này không dám thở mạnh. Vị giáo úy đang nói, bỗng nhiên dừng lại, lo lắng quay đầu lại. Không đúng, ta từ nhỏ đã thính tai, thật sự nghe thấy tiếng bước chân. Không ổn, là quân địch đột kích. Vị giáo úy kinh ngạc mở to mắt, nhìn về phía trước trong bóng tối, vô số bóng người đang cầm đao thuẫn lao về phía họ, nhanh, tập hợp quân đội chuẩn bị tác chiến, Lý giáo úy đều là dân phu, làm sao biết bày trận, chết tiệt, xong rồi. Nhàn, từng loạt tên bay sau khi đến gần bỗng nhiên từ phía trước bắn ra. Chỉ trong chốc lát đã có mấy chục mặt quỷ tốt và binh sĩ giám quân gần trúng tên ngã xuống. Không thể tổ chức quân đội, vị giáo úy Hợp Châu chỉ có thể nhanh chóng quay đầu ngựa, vội vàng chạy về bán trận. Bên tai hắn, tiếng hô xung phong của quân thuộc đã vang lên. Diệp Lý Phong xông lên đầu tiên, dưa đao gầm thép. Sau khi liên tiếp chém chết hai mặt quỷ tốt, tháo nón bảo hộ của họ xuống, hắn đầu tiên là sững lại, sau đó nhíu mày, trầm mặc một lúc. Hắn không nói rõ tình hình với quân lính dưới trướng, chỉ ra lệnh ưu tiên tấn công giám quân doanh, sau đó tấn công vào đại trận của mặt quỷ tốt. Lý tướng quân, những mặt quỷ tốt này không biết sao lại yếu như vậy. Lý Phong bình tĩnh đáp, đừng quan tâm, cứ xua đuổi là được. Chúng ta phá được đại quân mặt quỷ chính là công lớn. Hắn tự nghĩ, nếu là tộc huynh của hắn ở đây cũng sẽ quyết định như vậy. Xông lên, 1000 quân giám quân doanh dưới sự tấn công bất ngờ ngay lập tức bị giết đến tan tác. 2 vạn mặt quỷ tốt sau khi bị tấn công vài lần cũng ngay lập tức tan rã. Trên đường, giáp trụ của mặt quỷ tốt bị vứt bỏ rải rác khắp nơi. Gần như trong thời gian rất ngắn, Lý Phong đã giành được một trận đại thắng. Đương nhiên, hắn biết rất rõ nguyên nhân là vì 2 vạn mặt quỷ tốt này chẳng qua là do dân phù hợp Châu giả trang, không có chút chiến lực nào, một đòn là tan. Số quân Tây Thục bị tổn thất cũng không quá 500 người. Quan sát thi thể trên đất, Lý Phong thở dài, mới thu đao ngẩng đầu. Theo quân lệnh thứ hai của Lý quân sư Triệu Rung, ngươi dẫn theo 2000 người tiến về hướng Hợp Châu. Lý tướng quân, chẳng lẽ là tấn công Hợp Châu? Lý Phong lắc đầu, không phải. Chúng ta phá được đội quân mặt quỷ tốt này tương đương với việc phá vỡ tuyến phòng ngự của Hợp Châu. Người nhớ kỹ, cứ tiến về Hợp Châu, mỗi khi chiếm được một trạm gác của Hợp Châu thì phóng hỏa đốt trại. Nếu quân địch đốt đài lửa báo hiệu cũng không cần quan tâm. Nếu ta không đoán sai, binh lực ở vùng Hợp Châu lúc này đã trống không rồi. Như vậy, quân đội của Lý tướng quân chỉ còn lại 7-8 ngàn người. Không sao, Tiểu Mang Vương sẽ xuất quan giúp ta. Ta hỏi ngươi, nếu ngươi là chủ soái của Hợp Châu, lúc này nghe tin mặt quỷ tốt bị phá, lại thấy trong Hợp Châu khắp nơi đều có lửa, ngươi sẽ làm thế nào? Đương nhiên là phải quay về cứu viện. Chính là vậy. Quân lệnh thứ ba của Lý quân sư chính là để ta và Tiểu Mang Vương liên thủ, mai phục trên đường quân Hợp Châu vội vã quay về, dán cho họ một đòn chí mạng. Lý quân sư tuy còn trẻ, nhưng mưu kế vô song, thật là thiên tài. Đương nhiên, Lý tướng quân cũng vậy. Lý Thị Thành đô quả thật là một nhà trung liệt. Câu nói này cuối cùng cũng khiến Lý Phong, người luôn nghiêm nghị, hiếm hoi nở một nụ cười. Lăng Tô nghe tin báo về, không giữ được bình tĩnh nữa, giọng nói gần như cuồng nộ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hắn chưa từng nghĩ đến cái thế cục mà hắn đã phí hết tâm tư bày ra, với ưu thế ở cả 2 mặt trận, lại có thể tan thành mây khói nhanh đến vậy. Trương Nào đã chết, đám mặt quỷ tốt bị đánh tàn tác. Quan trọng nhất, 2 vạn mặt quỷ tốt đó là hắn cố tình để lại, nhằm yểm trợ cho sự trốn trải ở hướng Hợp Châu. Vậy mà, thuộc quân lại nhanh chóng phát hiện ra sơ hở và xông thẳng vào. Chết tiệt, sao lại như vậy? Lăng Tô thở hổn hển, cảm giác run rẩy, như những lần đại bại cùng Lăng Vương Tả Sư Nhân năm xưa lại trỗi dậy trong lòng hắn. Bà Nhân cũng chỉ ngang ngửa Lý Tử Đường, sao lại lợi hại đến thế? Công tử, ngươi tập quan có tướng thuộc ra khiêu chiến. Nếu công tử không hành động, e rằng sĩ khí sẽ... Vốn là phe công thành, nhưng lính mới bại trận, mà quân tinh nhuệ của Hợp Châu lại mãi chưa đến. Sĩ khí tất nhiên, sẽ sa sút tất nhiên. Không phải là không công quan, mà là đang chờ thời cơ. Nhưng cái Lăng Tô chờ được lại là 2 tin dữ liên tiếp. Bàn tay run rẩy, Lăng Tô xoa xoa trán, mãi không nói nên lời. Một người lên tiếng, công tử, chúng ta vẫn còn cơ hội, đám mặt quỷ tốt thực sự có thể đã vào được Giao Châu Thành. Lăng Tô nghiến răng, ngươi nên nghĩ xem tại sao Lý Tử Đường lại mãi chưa xuất hiện ở ngư tập quan. Hơn nữa, Trương Ngao đã chết, 2 vạn dân phu giả làm mặt quỷ tốt đã đại bại. Nếu ta đoán không nhầm, Lý Tử Đường đã nhìn thấu kế dịch giáp của ta. Nếu không, hắn sao dám dùng 1 vạn quân để đánh tan 2 vạn mặt quỷ tốt, công tử. Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu cứ kéo dài, viện quân của Tây Thục sẽ đến. Ngươi không cần nhắc, ta tự biết. Lăng Tô trấn tĩnh lại, truyền lệnh cho quân Hợp Châu, không cần đợi nữa, lập tức công quan. Nhớ kỹ, phải để lại 2-3 doanh quân ở 2 bên sườn, đề phòng bị quân địch giáp công. Quân lệnh được ban ra, quân Hợp Châu ở phía sau nhanh chóng bày trận, cắn răng tiến về phía ngư tập quan. Lăng Tô ngồi trên lưng ngựa, lòng như lửa đốt, không ngừng nhìn về phía những tảng đá, mũi tên bay về phía trước. Hắn biết rõ, lần này nếu thua, hậu quả sẽ ra sao? Còn đội quân thuộc đã tách ra khỏi mặt quỷ tốt có thể là một người báo công tử Tiểu Mang Vương của Tây Thục đang dẫn quân bản bộ phòng thủ, trong thời gian ngắn ngắn không thể hạ được. Lăng Tô nheo mắt, định hạ lệnh toàn quân xông lên. Đúng lúc này, một trinh sát từ hướng Hợp Châu vội vàng chạy đến. Lời nói của hắn như sét đánh ngang tai Lăng Tô. Cái gì? Thục quân đã qua 7 trạm canh gác rồi sao? Sao lại nhanh như vậy? Lăng Tô suýt ngã ngựa. Liên tiếp những tin dữ khiến hắn tức đến sôi máu. Dù đã cố giành giật thời gian, nhưng vẫn không bằng Thục Nhân. Có thể công giao Châu Phiến Thương Hổ đã thất bại. Dù sao thì Lý Tử Đường không ở Ngư Tập Quan, nghĩa là hắn đã điều quân về phòng thủ giao Châu. Công tử, công tử, học, học. Lăng Tô đau đớn gượng dậy. Đến giờ hắn đã hoàn toàn hiểu ra mọi kế hoạch của mình đều đã bị Lý Liễu phá vỡ. Giờ là lúc Lý Liễu phản công, hơn nữa phía sau còn có viện binh của Tây Thục đang liên tục kéo đến. Ngư Tập Quan trước mặt cũng mãi không hạ được. Lăng Tô thở dài đau đớn, lui về Hợp Châu rồi tính tiếp. Hợp Châu là con đường lui cuối cùng của hắn. Đến lúc đó, dù không địch lại, cùng lắm thì cũng có thể bỏ chạy ra trên đảo. Lan Vương ở phương Bắc đã đại bại, hắn một mình không thể chống đỡ nổi. Cơ hội duy nhất đã bị vị mưu sĩ mới nổi của Tây Thục phá tan tành. Một người hỏi, công tử, thật sự muốn rút quân sao? Lăng Tô đáp, giọng bi thống, rút về Hợp Châu. Như thường lệ, hắn có thể suy tính được nhiều hơn. Nhưng bây giờ, tâm trí hắn đã hoàn toàn bị Lý Liễu đánh bại. Lập tức thu quân, Lăng Sư có lệnh, lui về Hợp Châu. Quân Hợp Châu ở tiền tuyến vốn đã sa sút tinh thần, nghe lệnh thu quân, lại càng thêm uể oải. Vừa lui được một đoạn, giao úy Chu Đồng bất ngờ dẫn quân xông ra, truy kích gần 20 dặm. Dù vậy, Lăng Tô cũng không dám quay lại giao chiến. Trên đường đi, sát quân Hợp Châu la liệt như rơm rạ. Ở một hướng khác của Ngư Tập Quan, Tiểu Mang Vương Mạnh Hoắc cũng đã xuất quan, dẫn theo quân bản bộ nhanh chóng hành quân theo đường núi. Lý Phong dừng bước, không đi tiếp vào Hợp Châu nữa. Trước mặt hắn, vị đô úy của Tây Thục đã bắt đầu phóng hỏa đốt trại. Như lời huynh trưởng đã nói, Lăng Tô nhất định sẽ chạy về Hợp Châu, báo. Bẩm Lý tướng quân, Ngư Tập Quan đã giữ vững. Thủ tướng Chu Đồng truy kích gần 20 dặm, giết địch hơn ngàn người. Tiểu Mang Vương Mạnh Hoắc của Tây Thục cũng đã xuất quan, đang nhanh chóng hành quân theo đường núi để hội quân với tướng quân. Lý Phong gật đầu, rất tốt. Việc hắn cần làm bây giờ là bày một trận mai phục, phối hợp với Tiểu Mang Vương để đánh tan tác đội quân Hợp Châu đang rệu rã. Tất nhiên, chưa chắc có thể giữ được Lăng Tô. Nhưng sau này, khi viện quân đến, mấy đội quân cùng lúc tấn công Hợp Châu, Lăng Tô chắc chắn sẽ chết. Một người hỏi, Lý tướng quân, ngài nói tên giặc Lăng Tô đó, nếu trốn về Hợp Châu, có thể nào sẽ tiếp tục ra biển, chạy đến Đoành Đảo không? Doanh Đảo, Lý Phong cười lạnh, chúa công đã sớm quyết tâm tiêu diệt cả Doanh Đảo. Nhưng dù Lăng Tô có giấu thuyền, hắn cũng chưa chắc đã thoát được. Vì sao vậy? Lăng Tô có thể cài mật thám vào Tây Thục, thì huynh trưởng của ta cũng có thể làm vậy. Đến lúc đó, chỉ cần một mồi lửa đốt thuyền, tên giặc Lăng Tô có mọc cánh cũng khó thoát. Như một con chó chết, ngồi chờ chết trong vương cung ở Hợp Châu. Truyền lệnh xuống, hành quân cẩn thận, ta và các vị đồng đội sẽ cùng nhau châm thêm một mồi lửa cho đội quân Hợp Châu. Đàng hoang mang này, là người Trung Nguyên mà lại cấu kết với chó Triệu, làm giặc dẫn đường, chết không có gì đáng tiếc. Lăng Tô không cưỡi ngựa nữa mà ngồi trên xe ngựa vận chuyển lương thảo. Run rẩy nói, nước, nước. Một tâm phúc vội vàng đưa túi nước cho hắn. Lăng Tô gào lên, ta Lăng Tô, nổi danh cùng bả nhân Đông Phương Kính, được mệnh danh là đệ lục mưu sĩ thiên hạ, sao lại thua một tên hậu sinh của Tây Thục? Năm xưa là Lăng Vương ngu dốt, nếu nghe ta, dùng danh nghĩa nhân nghĩa của hắn, huy động thêm 20 vạn dân phu liều chết chiến đấu, chưa chắc đã thua Tây Thục. Hoàng Chi Chu, còn có Hoàng Chi Chu, hắn là gián điệp của Tây Thục, ta đoán đúng rồi. Hô hào một hồi, Lăng Tô lại bi thương. Hắn nhớ đến một chuyện, nếu Tây Thục thống nhất thiên hạ, với tính cách của vị Tây Thục vương đó, chắc chắn sẽ bất chấp mọi giá, sửa lại án sai cho Hoàng Chi Chu, khôi phục danh tiếng cho ông ấy. Dòng họ Hoàng Thị cũng sẽ trở thành công thần khai quốc, quý tộc của triều đại mới. Còn hắn ngoài một thân ô danh, dường như chẳng có gì cả. Hắn nhớ lại khi còn nhỏ, hắn và Hoàng Chi Chu đều được mệnh danh là những tài năng kinh thế của Lương Phương. Bãi đá vụn, sóng lớn vỗ bờ, hai thiếu niên lộng lẫy có lẽ vừa uống trộm rượu, ngẩng đầu nhìn những con sóng lấp lánh ở phía xa. Một người hỏi, Chi Chu, ngươi nói xem, lớn lên muốn làm gì? Tất nhiên là cố gắng giúp phụ thân đại nhân duy trì gia tộc. Ha ha ha, Chi Chu ngươi thật ngốc, duy trì gia tộc thì có gì là to tát? Thiếu niên bị chế nhạo không hề phản bác, vẫn bình tĩnh như mọi khi. Vậy Lăng Tô, ngươi thì sao? Ta, hắc hắc, thứ ta muốn, ta không muốn nói cho ai biết, ngay cả phụ thân đại nhân cũng không nói, nhưng chắc chắn là lợi hại hơn ngươi nhiều. Sau này, thời thế loạn lạc, hai thiếu niên đều đi theo con đường riêng của mình. Ngồi một mình trong xe ngựa, Lăng Tô mệt mỏi, trận chiến Nam Châu này, hắn nhiều mưu kế, nhưng lại không thắng được Lý Liễu, thậm chí không có bất kỳ cơ hội nào, viện quân của Tây Thục đã đến. Đám quân mặt quỷ có lẽ đã thương vong nặng nề. Kết quả tốt nhất, có lẽ là tìm cách che giấu nữ vương Doanh Đảo, rồi chết già trên hòn đảo xa lạ. Trời chưa sáng, gió đêm thổi màu nhìn hai tay mình. Lòng như trong nguội. Từ Lam Vương đến Doanh Đảo, từ Bả Nhân đến Lý Liễu, hắn chưa từng thắng một trận lớn nào. Tây Thục, những người ở Tây Thục, rốt cuộc là những vị thần tiên nào? Bành, dường như để minh chứng cho nỗi bất an của Lăng Tô, xe ngựa đột nhiên bị lật. Lăng Tô kinh ngạc đứng dậy, thấy một tảng đá khổng lồ, không biết từ đâu lăn tới, đè bẹp nửa thân xe. Lá Ngạo, một gia tướng, nghiến răng chạy đến. Công tử, công tử, công tử, không hay rồi, đại quân của chúng ta đã rơi vào ổ mai phục của Ngụy Thục. Sao? Sao lại thấy được? Lăng Tô lão đạo xuống khỏi xe ngựa, thân thể run lên trong gió, không còn chút hăng hái nào. Đúng như lời Lăng Ngạo, đại quân Hợp Châu đang vội vàng rút lui, đã bị người thuộc mai phục giữa đường. Dù sao cũng là người dùng mưu, không cần suy nghĩ nhiều, Lăng Tô cũng đoán ra ngay đó. Chính là đội quân Thục đã đánh tan đám quân mặt quỷ. Lẽ ra, một cái mai phục vụn về như vậy. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ cẩn thận đề phòng. Nhưng liên tiếp thất bại đã khiến hắn tức giận đến mất tỉnh táo. Không chừng lại bị Lý Liễu tính kế, công tử, Hợp Châu Vương đã chết. Lăng Tô mở to mắt, không thể tin được khi nhìn gia tướng. Tiểu vương Hợp Châu, dù chỉ là con rối, dù theo quân ra trận, nhưng cũng không gặp nguy hiểm gì. Lăng Ngạo giải thích, có lẽ là ý trời. Một tảng đá lăn xuống, vốn đã dừng lại, lại để hai chiếc xe ngựa đi qua. Nhưng khi xe của Hợp Châu Vương đến, tảng đá đó lại lăn tiếp, đè nát cả xe. Thân thể Lăng Tô lung lay, hắn nói, truyền lệnh tập hợp quân lính xung quanh, hành quân theo thế trận phòng thủ. Nhớ dùng khiên che chắn, đề phòng người Thục tấn công du kích. Binh lực của chúng ta vẫn còn nhiều, rút về Hợp Châu, không thành vấn đề. Công tử, thấy Hợp Châu Vương đã chết, nhiều binh lính Hợp Châu đã bỏ chạy. Lăng Tô nghiến răng, ta bảo ngươi truyền lệnh, hắn không cản được ta, chắc chắn sẽ dùng chiến thuật du kích. Dù đã đến nước này, hắn vẫn không cam tâm, dù chỉ còn một tia hy vọng, hắn cũng phải cố gắng giành lấy. Toàn quân nghe lệnh, hành quân chậm rãi, đề phòng người Thục tấn công. Một phó tướng của Hợp Châu cưỡi ngựa, sau khi nhận lệnh của Lăng Tô, vội vàng phi ngựa đi. Vừa đến gần bìa rừng, một loạt mũi tên đã bắn hắn ngã ngựa, sau đó là những mũi tên nỏ bắn thẳng vào đầu. Dựng khiên, quân Hợp Châu vội vàng dựng khiên ở hai bên sườn. Vô số mũi tên bay tới, cắm vào khiên. Một người nói với Lý Phong, một người nói với Lý Phong. Lý tướng quân, lúc này không có chiến mã, e rằng tấn công sẽ không hiệu quả. Lý Phong gật đầu. Lúc bắt đầu mai phục, dù đã giết được không ít quân Hợp Châu, nhưng hắn không ngờ Lăng Tô lại có thể ổn định tình hình nhanh như vậy. Lý Phong bình tĩnh nói, truyền lệnh, theo sát bia rừng, tấn công du kích. Nhờ có cây cối che chắn, quân Thục bắt đầu phân tán, nhưng lúc quân Hợp Châu đang hoảng loạn, không tấn công trực diện mà liên tục tấn công du kích, bắn giết, bảo toàn binh lực. Lăng Tô ngồi lại trong xe ngựa, nghe tiếng kêu thảm thiết của binh lính, tiếng người bỏ chạy, nhắm mắt lại, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra. Bây giờ, hắn gần như đã có thể đoán được kế hoạch của Lý Liễu. Dù có trốn về Hợp Châu, hắn cũng sẽ bị vây chết. Hoàn đã, Lăng Tô giật mình mở mắt gọi, Lăng Ngạo, Lăng Ngạo, công tử, có chuyện gì vậy? Ta giấu thuyền ở bến cá Hợp Châu, có vấn đề gì không? Công tử, chúng ta còn chưa về đến Hợp Châu, nhưng nơi giấu thuyền rất kín đáo, chắc là không có vấn đề gì. Không ổn, ngươi cử một tâm phúc cưỡi ngựa nhanh về Hợp Châu, nhất định phải bảo vệ những chiếc thuyền đó. Công tử, bây giờ người Thục đã rút lui. Lăng Tô trầm giọng nói, vậy thì phải yểm trợ để thoát khỏi Trung Nguyên. Những chiếc thuyền đó là hy vọng cuối cùng của hắn. Nếu không, hắn về Hợp Châu để làm gì? Làm rùa trong hũ à? Lăng Ngạo vội vàng nhận lệnh. Trong lòng hắn cảm thấy công tử của mình không còn tỉnh táo như trước nữa. Trong rừng sâu, một người nói với Lý Phong, Lý tướng quân, quân Hợp Châu đã ổn định tình thế. Lý Phong nghe vậy, không hề thất vọng, chỉ cười nhạt, phía sau vẫn còn kịch hay. Các vị đừng quên, đội quân của Tây Thục đã đi trước một bước. Những ngọn đồi, con đường mòn phía trước thuận lợi cho họ tác chiến. Lý Phong vừa nói, các tướng sĩ của Tây Thục đều mỉm cười vui vẻ. Giao chiến ở Nam Hải Ngũ Châu lâu như vậy, lần này đám quân Hợp Châu chắc chắn sẽ phải chịu một bài học đắt giá. Sau khi trấn an quân sĩ, Lý Phong quay đầu nhìn về phía Giao Châu. Ở đó, huynh trưởng Lý Liễu của hắn chắc cũng đã chiến thắng rồi. Trước thành Giao Châu, phiến thương hổ vẫn đang gào thét, giọng khản đạt giết, giết. Nhưng trước mặt hắn, số quân công thành còn lại không nhiều. Viện quân của Thục trở về phòng thủ đã khiến họ mất đi ưu thế cuối cùng. Hơn nữa, họ còn nhận được tin Lý Liễu đã cử một đại tướng Hải Việt đến giết quân Lưu Thủ, đốt thuyền của họ. Không được lui, xông lên, phá vỡ thành Giao Châu. Biết không còn đường lui, phiến thương hổ cố gắng hết sức để khích lệ sĩ khí. Nhưng vì tấn công bất ngờ, không có vũ khí công thành lớn, lại thêm viện quân của Tây Thục trở về phòng thủ, thành trì được bảo vệ nghiêm ngặt, muốn hạ được sao mà khó. Một cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy phiến thương hộ. Trong làn khói lửa, hắn mờ mịt quay đầu lại, nhìn về phía biển cả xa xăm. Hắn đã chờ đợi rất nhiều lần, hy vọng Lăng Sư sẽ dẫn đại quân đến, giúp hắn rời khỏi Giao Châu. Nhưng không có gì cả. Lăng Sư của hắn không thể đến được nữa rồi. Phiến thương hộ gào lên, giết. Trên tường thành Giao Châu, Lý Liễu và Triệu Đống đứng cạnh nhau, nhìn trận chiến đang dần yếu đi phía dưới. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Triệu Đống nói, giọng nghiến răng nghiến lợi, Tử Đường đừng trách, ta định giết sạch đội quân hải ngoại kỳ quái này. Những kẻ địch đáng chết này lại dám tấn công Giao Châu, khiến bao người dân gặp nạn, quân lính hy sinh. Lý Liễu mỉm cười, sao lại trách chứ, ta không giấu gì ngươi. Chúa Công đã gửi thư đến, dặn dò rằng, nếu có cơ hội vây giết đám quân mặt quỷ, có thể tiêu diệt toàn bộ người dân đảo đó, sao lại bị Thục Phương ghét đến vậy? Lý Liễu cũng hơi ngạc nhiên, ta cũng không biết. Tóm lại, cứ theo ý Chúa Công nhà ta mà làm là được. Triệu Đống cười ha hả, tất nhiên rồi, Tử Đường cứ xem, lát nữa ta sẽ đích thân dẫn người ra khỏi thành, giết sạch đám giặc này, rất tốt. Sau hẹn ngày với Mạc Nhị, một gương mặt trẻ tuổi xuất hiện ngoài thành Giao Châu. Triệu Đống nhận ra Tiểu Cầu Phúc, mừng rỡ nói, Cầu Phúc, à, là Hàn Hạnh tiểu tướng của ông đến rồi, mau thả cầu treo. Ngày hôm qua, hắn vừa mới dọn dẹp chiến trường, giết sạch đám giặc mặt quỷ của doanh đảo, tất nhiên, những kẻ xin hàng, hắn cũng không để ý. Về phần những kẻ bỏ trốn, đã cho đại tướng Hải Việt, Nguyễn Đông, phái người truy đuổi. Nghe tin, Lý Liễu đang xem địa đồ cũng giật mình đứng dậy. Nhìn thấy thiếu niên tướng quân dưới thành, hắn cũng có chút hoảng hốt. Lý Liễu nói gần như một mạch, Cậu Phúc yên tâm, Giao Châu không có chuyện gì, quân doanh đảo tập kích bất ngờ đều đã bị đánh bại. Về phần hướng Hợp Châu, Lý Phong và Tiểu Mang Vương theo lệnh của ta cũng đã mai phục. Đặc biệt là Tiểu Mang Vương Mạnh Hoắc, dựa vào địa thế núi rừng đã tiêu diệt hơn 3.000 quân địch, đánh cho Lăng Tô phải bỏ lại quân cản hậu, vội vàng trốn về Hợp Châu. Kể từ đó, sĩ khí của quân Lăng Tô đã tan rã. Tiểu Cậu Phúc nhìn lại một chút, kinh ngạc nói, Tử Đường lợi hại. Lý Liễu nói, trận chiến này đã dập tắt khí thế của Lăng Tô, lại tiêu diệt phần lớn binh lực của hắn. Nếu ta đoán không nhầm, bây giờ dưới trướng hắn chỉ còn hơn 1 vạn người. Tất nhiên, với tính cách của hắn, dù có phải bắt tráng đinh, hắn cũng sẽ liều mạng bổ sung quân số. Dù sao thì chuyện này, hắn đã từng xúi dục Tả Nhân Vương làm khi còn ở Đông Lăng. Tiêu Cổ Phúc gật đầu, chợt nhớ ra điều gì. Kế sách của Tử Đường tất nhiên là tuyệt vời. Ta lo lắng nếu Lăng Tô chó cùng rước dậu, sợ rằng sẽ bỏ chạy ra doanh đảo. Bên cạnh, Triệu Đống cười ha hả, Cổ Phúc, Tiểu Hàn tướng quân, ngươi đừng lo, Tử Đường đã sớm cài không ít mật thám ở Hợp Châu, điều tra rõ nơi giấu thuyền rồi. Lăng Tô muốn chạy ư, hắn không thoát được đâu. Cứ vây chết hắn ở Hợp Châu, chờ đại quân của ngươi giết đến vương cung Hợp Châu. Ngay cả vị vương rối của Hợp Châu cũng đã chết, lòng người Hợp Châu đang hoang mang. Hơn nữa, các vị vương của Thương Ngô Châu, Số Không Châu, Chiêu Sườn Núi Châu đều đã đồng ý gia nhập Tây Thục sau trận chiến này. Bây giờ cũng đã có tin, họ muốn cùng nhau tập hợp binh mã, tiến vào Hợp Châu. Tiểu Cổ Phúc ngẩng đầu nhìn Lý Liễu, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nếu Chúa Công và Tiểu Quân Sư ở đây, biết Tử Đường ở Nam Hải Ngũ Châu đã bày ra một thế trận đẹp như vậy, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Lý Liễu đáp, Cổ Phúc ở phương Bắc, phụ tá Chúa Công đánh lui liên quân địch Nhung, cũng là một tài năng hiếm có. Triệu Đống nói, thôi thôi, hai người đừng khen nhau nữa. Cậu Phúc đã đến rồi phụ thay, chúng ta cùng nhau tập hợp quân mã, tiến vào Hợp Châu. lúc này nên để cho dân chúng năm châu biết Hợp Châu đã đến đường cùng, còn Tây Thục và Giao Châu của ta đang thừa thắng xông lên. Ba người đều đứng dậy, trên mặt tràn đầy chiến ý. Lăng Tô lão đạo bước xuống từ xe ngựa, xung quanh các gia tướng đều mặt mày ú rũ, trước mặt khói lửa mờ mịt xen lẫn mùi khét nồng nặc. Dù ngọn lửa lớn đã được dập tắt, nhưng 20 chiếc thuyền lớn cũng không thể cứu vãn được nữa. Lăng Tô lão đảo lùi lại, rồi ngồi phịch xuống bãi cát, kiệt sức. Hắn ngẩng đầu nhìn ra biển xa, mắt cay xè. Đại quân thất bại, Ô Mặc Quỷ hy sinh. Những chiếc thuyền dùng để trốn chạy cũng bị phá hủy. Chỉ còn lại một số ít quân Hợp Châu, phải làm sao đây? Sau này phải làm sao? Không nói đến viện quân của Thục, ngay cả quân của Lý Liễu cũng còn rất nhiều, đủ để hắn nếm mùi thất bại, còn có thể thắng được sao? Lăng Ngạo, Lăng Ngạo. Gia tướng Lăng Ngạo vội vàng đến gần. Công tử, chuyện gì à? Việc mộ quân thế nào rồi? Lăng Tô ngẩng đầu, khuôn mặt xấu xí đến cực điểm. Hắn không còn muốn dùng gia thú để che giấu nữa. Dù sao thì thân phận của hắn cũng đã bị người Thục phát hiện rồi. Lăng Ngạo đáp, công tử thứ tội. Dù là Bắc Tráng Đinh, dân chúng trong Hợp Châu cũng đều phản kháng. Chúng ta đã mộ lính mới cách đây không lâu. Giờ lại, Lăng Tô lạnh lùng ngắt lời, lớn mật, đừng có chất vấn quân lệnh của bản công tử. Không có binh lực, người Tây Thục đánh đến Hợp Châu, ngươi và ta lấy gì mà chống đỡ? Sau đó, ta sẽ mở kho báu của vương cung Hợp Châu. Ngươi nói với dân chúng Hợp Châu, chỉ cần gia nhập quân đội, những châu báu mà Hợp Châu vương giấu đi, ta sẽ ban thưởng hết, lấy quân công mà ban thưởng. Lăng Tô biết rõ, chỉ vài ngày nữa, đại quân của Tây Thục sẽ kéo đến vương đô Hợp Châu. Bây giờ, ngoài thành, đội quân Thục mai phục vẫn đang không ngừng khiêu chiến. Tất nhiên, hắn đều đóng chặt cửa thành, không để ý đến. Nhưng những ngày qua, số lính đào ngũ ngày càng nhiều. Không có thuyền, không có quân, chỉ có thể chờ chết. Một thừa lệnh của Hợp Châu hôm qua còn khuyên hắn đầu hàng Tây Thục. Tạm thời khuất phục, tất nhiên, hắn đã giết ngay tại vương cung. Vương Rối Hợp Châu đã chết, hắn cũng không có thân phận chính danh. Để kiểm soát tình hình, cả Hợp Châu đã lòng người hoang mang. Hồi lâu, Lăng Tô dựa vào tường đá, khó khăn nói, Lăng Ngạo, ta cảm thấy kiệt sức rồi. Gia tướng im lặng không đáp, lấy áo choàng từ xe ngựa khoác lên, cho Lăng Tô. Lăng Tô đưa tay ra, mờ mịt hướng về phía ánh nắng. Ta cứ ngỡ chỉ là những con sông nhỏ, không ngờ lần nào cũng lật thuyền. Thời không đợi ta, nhân gian khắp nơi đều là đường cùng. Hành quân, rống, trên con đường lớn ngoài Hợp Châu, từng đội quân không ngừng tập trung lại. Vừa rồi, Ngụy tướng quân Hàn Hành từ phương Bắc đến đã nói, nếu trận này tiêu diệt được Hợp Châu, Trung Nguyên sẽ không còn chiến tranh nữa. Trung Nguyên không còn chiến tranh, sẽ có rất nhiều việc để làm. Có thể cùng nhau ra khơi đánh cá, có thể trồng trọt, có thể đến kinh đô Trường Dương thăm thú. Qua lại không cần phải kiểm tra giấy tờ nữa. Mỗi binh sĩ, dù là quân Thục, quân Nam Hải hay quân Hải Việt, đều vô cùng phấn khích, trong lòng tràn đầy chiến ý và khát khao, mong chờ. Vương cương của Chu Sườn núi Châu đi đầu, mở miệng. Tứ vương tề tụ cùng nhau tấn công Hợp Châu, nhưng lại bị vương của Thương Ngô bên cạnh lừa một cái. Ngươi lừa ta làm gì? Vương của Thương Ngô không đáp, thấy tiểu cậu Phúc và Lý Liễu đi tới, lập tức vung tay, tức giận nói. Từ hôm nay, Thương Ngô Châu của ta là đất của Thục, vương của Thương Ngô cũng là thần của Thục, ai dám phạm vào đại thuộc của ta, chó gà cũng không tha. Chu Sườn núi Châu của ta cũng không tha. Chu Sườn núi Châu của ta cũng vậy. Vương của Số Không Châu mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng phụ hòa. Từ hôm nay, Số Không Châu của ta cũng là đất của Thục, ngay cả bản thân ta cũng là người của Tây Thục Vương. Tiểu cậu Phúc cưỡi ngựa đi qua, mỉm cười, nhìn Triệu Đống đang cưỡi một con ngựa khác, ta suýt nữa quên mất. Nếu theo cách nói dân gian, Triệu Huynh vẫn là em vợ của chúa công nhà ta. Quan hệ xuôi gia không thể nói là nhỏ. Lý Liễu dừng lại một chút, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Triệu Đống khẽ run, hắn cuối cùng cũng hiểu ra, phụ thân Triệu Lệ của hắn không chỉ chọn Tây Thục, mà còn sớm đã sắp đặt cho hắn một con đường tốt đẹp. Sau này, khi Tây Thục lập triều, với thân phận xuôi gia của mình, hắn chắc chắn sẽ là một trọng thần khai quốc. Ngẩng đầu nhìn trời, Triệu Đống mắt rưng rưng, từ một kẻ ăn chơi trác táng đến một vị vương trăm trận thắng, hắn đã thay đổi rất nhiều, cuối cùng cũng không phụ lòng mong mỏi của cha ông. Phụ thân đại nhân, Tây Thục tranh đoạt thiên hạ thành công rồi. Sau hơn một ngày, Lăng Tô trở về vương cung, phần lớn thời gian đều co ro trên vương tọa, ánh mắt thất thần nhìn về phía trước. Bên ngoài vương cung, người liên tục đến báo tin, nào là đại quân Tây Thục vây thành, nào là thành đô hỗn loạn, dân chúng oán than. Công tử, chỉ mộ được hơn 2.000 lính mới, trong Hợp Châu có nhiều phe phản tặc nổi loạn, tuyên bố sẽ giúp Tây Thục đánh vào thành. Lăng Tô từ từ nhắm mắt, miệng lẩm bẩm, đã đánh đến tận Vương Đô, thuyền bè cũng bị đốt cháy. Ta dù có đầu hàng, Tây Thục Vương chắc chắn cũng sẽ không tha cho ta. Công tử, binh lính phòng thủ sĩ khí sa sút, nếu không phải vì được hứa hẹn châu báu, có lẽ đã sớm bỏ chạy rồi. Lăng Tô dừng lại một chút, ngửa đầu cười ha hả. Từ rất lâu về trước, Lương Vương Nam Hộ đã tồn tại, luôn sống trong vinh hoa phú quý, như một bàn tay khổng lồ trong bóng tối, thao túng triều đình, giang hồ, cả thiên hạ. Nhưng không ngờ đến đời hắn lại xuất hiện một Tây Thục Vương không theo lẽ thường. Tất nhiên, còn có một tên Bắc Nhu Vương đáng chết. Nếu là các chư hầu khác chắc chắn sẽ nâng niu Lương Vương Nam Hộ, để họ giúp mình thống nhất Giang Sơn, Lăng Tô nói. Dân đạo, cái gì mà dân đạo, hắn không cần thế gia giúp đỡ, hắn có thể thống nhất thiên hạ được sao? Gia tứ lâu ngạo ngạo bên cạnh im lặng cúi đầu. Tây Thục Vương đi theo con đường của dân, không dựa vào thế gia, nhưng đã sắp thống nhất thiên hạ rồi. Lăng Tô đột nhiên trở nên hung dữ như bị giẫm phải đuôi mèo. Lăng ngạo, ta không phục. Nghiêm túc mà nói, trong cuộc loạn thế hơn 10 năm này, Lương Vương thế gia đã phụ tá 3 lần, một lần là Yêu Hậu, một lần là Lăng Vương, và một lần là Hợp Châu Vương. Nhưng lần nào cũng bị Tây Thục phá hoại, thế lực của Lương Vương Nam Hộ đã tan thành mây khói. Nhưng hoàng gia, Hoàng Chi Chu hoàng gia có thể tồn tại, nghe đầu Tây Thục Vương còn định phong cho một nhà hai hậu. Lăng Tô gào lên, ta không cam tâm. Dưới thành Vương Đô Hợp Châu, sau khi quân đội tập trung, trận chiến công thành đã bắt đầu. Tiểu Cẩu Phúc làm chủ soái, mặt mày nghiêm túc, không hề lơ là. Là trận chiến cuối cùng ở Trung Nguyên, sĩ khí có thể dùng được. Hắn không định vây hãm thành, mà nhân lúc quân địch sĩ khí sa sút, chiến lực mệt mỏi, thừa thắng xông lên, đánh chiếm thành. Thành đô, Phú Dương doanh vào vị trí, thành đô, Bình Rất doanh vào vị trí, giao Châu Thiên Vũ quân, giao Châu Hải Việt lính mới, Thương Ngô doanh, trung dũng của số Không Châu đâu rồi, Chu Sườn núi Châu doanh, Ngụy Tiểu Ngũ ngồi trên lưng ngựa, tiếng như sấm rền, Tây Thục Lão Kỳ doanh, nguyện làm tiên phong, công thành. Cất hụt sau khi quân lệnh được truyền xuống, ba cửa thành của An Thành đồng loạt vang lên tiếng giết chóc, để không cho Lăng Tô bất kỳ cơ hội nào. Tiểu Cẩu Phúc và Ly Liễu đã thương lượng, ngay lập tức cho sử dụng máy ném đá, xe thang và dùng cung tên yểm trợ áp trận. Chỉ trong khoảnh khắc, đá và tên bay tới tấp, khói lửa bao trùm cả tường thành An Thành. Ngụy Tiểu Ngũ đích thân dẫn Lão Kỳ doanh đẩy đội hình lên phía trước. Vị tiểu cùng phu lớn lên trong loạn thế này, chính hắn cũng không nhận ra, không biết từ lúc nào đã trở thành một vị tướng dũng mãnh. Qua chiến trường bắt địch, vào Thục cũng có chiến công, phá Lương Châu, đánh bại Yêu Hậu, diệt Đông Lăng, chiếm Bắc Du, đều có bóng dáng của hắn. Qua Hào, Dương Khiên chiếm lấy vị trí cầu treo, Ngụy Tiểu Ngũ ta cùng các vị tiên phong xuống ngựa, thay áo giáp nhẹ, Ngụy Tiểu Ngũ toàn thân chi chít vết sẹo đao kiếm. Làm đại tướng, hắn không cần phải liều mạng như vậy, nhưng trong trận chiến cuối cùng ở Trung Nguyên này, hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thề sẽ giúp đỡ chúa công, giúp đỡ Tây Thục định đoạt Giang Sơn. Giết! Trong thành An Thành, thấy Tây Thục công thành, từng nhóm nghĩa quân vì phản kháng Lăng Tô, thậm chí cả sự tàn bạo của Hợp Châu Vương Ngô Chu trước đây đều tụ tập lại, cầm cồn vũ khí phối hợp với Tây Thục chém giết. Lăng Ngạo vội vàng chạy về, công tử không hay rồi, thành An Thành có lẽ không giữ được nữa. Lăng Tô không đáp, tiều tụy quay lại, ánh mắt vô cùng bất lực. Bên cạnh, một vệ sĩ mặt mày bi thương đang giúp hắn mặc áo giáp. Công tử! Lăng Tô lắc đầu, khoác áo giáp lão đảo đi lên tường thành. Ngoài thành có mấy vạn liên quân Tây Thục, trong thành có mấy ngàn quân phản loạn, binh lính phòng thủ chết thì chết, trốn thì trốn, hắn không biết phải đánh thế nào. Dừng lại trên tường thành, Lăng Tô nhìn đội quân công thành dày đặc phía dưới, nhắm mắt cười ha hả. Không phải là hăng hái, mà là cảm giác tuyệt vọng, bất lực, khiến hắn không biết phải làm gì. Lăng Tô không hạn, Hợp Châu thề sống chết không hạn. Bố Y Tạc, Đông Phương Què, còn có Lý Gia tiểu tử, ta Lăng Tô chưa từng bại. Dưới làn khói lửa, không ai để ý đến những lời Lăng Tô đang nói. Dưới sự chỉ huy của Tiểu Cẩu Phúc, thất bại của Hợp Châu đã được định đoạt. Trên tường thành, ngày càng nhiều binh lính Hợp Châu vứt bỏ vũ khí, chạy xuống. Âm âm, xe công thành gần như không tốn chút công sức nào đã phá tan cửa thành. Những mũi tên lẻ tẻ trên tường thành rơi xuống, không còn chút sức sát thương nào. Đại tướng Hải Việt, Nguyễn Đông dẫn quân nhanh chóng xông vào thành. Trên tường thành, Ngụy Tiểu Ngũ và Lão Kỳ Doanh không hổ danh là lính già, nhưng cơ hội nhanh chóng chiếm lấy vị trí, giết chết từng binh lính phòng thủ tại chỗ. Lăng Ngạo thấy vậy, biết đại thế đã mất, vội vàng kéo Lăng Tô đang gào thét. Công tử mau đi thôi. Lăng Tô thở hổn hển, quay đầu lại. Lăng Ngạo, ta không đi được. không phải là sợ hãi, mà là cảm thấy xung quanh đều không còn đường. Trong thoáng chốc, hắn nhớ lại năm xưa ở Cù Từ Quan, khi hắn bỏ rơi Tả Sư Nhân. Vì Tả Nhân Vương đó chắc cũng như hắn bây giờ, xung quanh toàn là quân địch, không còn cơ hội trốn thoát. Huống chi Tây Thục thống nhất Giang Sơn đại thế đã thành, hắn chỉ cảm thấy tuyệt vọng, toàn thân bất lực. Nếu đổi lại là Bắc Du Vương, hắn có lẽ còn dễ chấp nhận hơn. Một tên không dựa vào thế gia, Bố Y Tặc có tài đức gì mà có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng? Bố Y Tặc, dù ngươi có lập nên triều đại mới, ta cũng nguyền rủa ngươi hai đời hồ đồ, ba đời thì chết, hoàng đế họ Từ sẽ trở thành trò cười trong lịch sử. Bố Y Tặc, ngươi cũng sẽ chết không yên lành. Từ Mục hắt hơi một cái, dụi dụi mũi, ác xì. Tư Hổ đi tới, vừa nhìn đông nhìn tây vừa mắng, chắc chắn có kẻ đang nguyền rủa Mục ca. Từ Mục cười nói, ca không tin vào những chuyện này. Sao thế, Thường Uy tiểu tử lại không vui à? Tên đó, bỗng dưng không thích đi quán xá nữa. Trước khi gặp hắn, còn liều mạng kéo ta đi xem cô nương, phát hiện mình lỡ lời. Tư Hổ giật mình, vội vàng chạy đi. Từ Mục nghe rõ ràng, Thường Uy, sau khi trải qua sinh tử, đã trở nên chững chạc hơn rất nhiều. Sau này, tiểu Thường Uy này cũng sẽ theo thiếu gia của hắn, cùng nhau rời đi. Nhìn ra những ngọn núi xanh ngoài lão quan, Từ Mục ánh mắt lộ vẻ lưu luyến, nhưng sau một cơn gió núi, ánh mắt lại dần trở nên kiên định. Như Giả Văn Long đã từng nói, đã từng làm, cho đến hôm nay, câu nói đó vẫn đầy sức mạnh, niềm tin. Tây Thục, thề thành đại nghiệp, ngao mới vòng, chùn, Channel Finders, Number 4 Subscribe Nghệ Năm. Hai ngày sau, dưới lão quan, binh lính, gia quyến và người của Thượng Tứ Lang đều đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi. Rắc, Thượng Tứ Lang ngẩng đầu bẻ một cành liễu, quấy quấy trong đống phân ngựa rồi đưa cho Từ Mục. Từ Mục vi tởm lùi lại vài bước. Sao thế? Tỉ người đi mà không dám nhận cành liễu à? Ta muốn cái lông gà, ta nói. Thường thiếu gia, người đã hơn 40 tuổi rồi, sao còn nghịch ngợm như vậy? Thường Tứ Lang cười lớn, bản tính này chắc là không đổi được rồi. Hắn đột nhiên nhận ra, chỉ khi ở bên cạnh Từ Mục, hắn mới có thể vui vẻ, nghịch ngợm như vậy. Đoàn người dài dằng dặc bắt đầu di chuyển. Tư Hổ và Thường Uy ôm nhau khóc nức nở. Thường Tứ Lang nói, thôi đi, đến nơi đó rồi, ta cũng sẽ thường xuyên về thăm. Hơn nữa, Lý Tướng đã khuấy đảo cả Thảo Nguyên rồi, ta đến đó, nhiều nhất 2 tháng là có thể ổn định. Chờ mở đô hộ phủ, ta ở đó vài chục năm thường, kẻ thù nhung người đều sẽ trở thành dân thường. Từ Mục trầm ngâm, theo kế hoạch ban đầu, hắn định cử Ân Học đến Thảo Nguyên mở đô hộ phủ, vĩnh viễn trấn giữ biên cương, chờ thời cơ chín muồi, lãnh thổ Trung Nguyên sẽ được mở rộng thêm. Có lẽ trong hơn 10 năm nữa, dù hắn có lập nên triều đại mới, cũng sẽ có người mắng hắn là kẻ cướp đất. Nhưng về lâu dài, muốn chiếm được Thảo Nguyên tái Bắc, Thảo Nguyên như nhiên, nhất định phải có người Trung Nguyên ở đó, sinh sống, phát triển qua nhiều thế hệ. Nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ có một dị tộc khác nổi lên. Thường thiếu gia, sao không chọn Yến Châu hoặc các châu khác ở phía Bắc sông? Thường Tứ Lang quay lại, cười với Từ Mục. Nếu một ngày nào đó chúng ta đều chết đi, con cháu chúng ta sẽ ra sao? Ta biết ý ngươi, chắc chắn muốn phong ta làm nhất tự tịnh kim phương. Nhưng chúng ta có thể cùng tồn tại, đơn giản là vì tình bạn này. Dù ngươi tin ta, nhiều những đại tướng như tên Quệ Trạng Nguyên, Triều Nghĩa Trần Trung cũng sẽ không tin. Ta đã bàn bạc với Lê Trọng, chỉ giữ lại 3 vạn quân. Mặt khác, ta sẽ xây lại Vọng Châu Thành, Ung Châu Thành, thậm chí cả Ô Hải Thành. Hà Châu vẫn là cửa ngõ của Trung Nguyên, giao lại cho ngươi, ngươi cũng có thể yên tâm hơn. Tiểu Đông gia, Trung Nguyên không thể tiếp tục chiến tranh nữa. Từ Mục ngẩng đầu, khuôn mặt có chút xúc động. Lời hứa trên tuyết năm xưa, hắn cứ ngỡ Thường Tứ Lang sẽ chọn một vùng ở Hà Bắc, không ngờ hắn lại chọn vùng đất ngoài biên ải. Đừng nói là trời cao hoàng đế xa, âm thầm tích lũy lực lượng. Phải biết, vùng đất cằn cỗi ngoài biên ải bây giờ, người địch nhung khắp nơi nổi loạn, không mất vài chục năm, căn bản không thể ổn định được. Hắn và Lý Tướng đã bàn bạc, chỉ xua đuổi người trên Thảo Nguyên thôi là chưa đủ. Hắn muốn là đời đời con cháu sau này không còn lo ngại về họa dị tộc. Tiểu Đông gia, ta nghe ngươi nói, sau Thảo Nguyên tái Bắc qua những ngọn núi tuyết, còn có những vùng đất khác. Từ Mục cười nói, tất nhiên rồi, nó không chừng một ngày nào đó, còn phải cùng Thường thiếu gia liên thủ, chúng ta cùng nhau dẫn đại quân qua núi tuyết, chinh chiến thiên hạ. Nếu chúng ta cứ thế mà dài chết đi, thật không vui. Ta sẽ ở đó chờ ngươi, như lời ngươi nói, một ngày nào đó sẽ lại kề vai chiến đấu. Thường Tứ Lang thở phào, chuẩn bị quay người rời đi. Tiểu Đào Đào Đào Trung Nghĩa Miếu, ngươi phải thay ta trông coi cẩn thận. Ngươi phải biết, nếu là người khác, ta không yên tâm. Thường thiếu gia, e rằng bây giờ không được. Sao thế? Ta sẽ cùng ngươi qua Vọng Châu. Vì sao vậy? Từ một tháo thanh trường kiếm bên hông ra, mượn một món đồ đã lâu cũng nên trả lại. Hơn 10 năm trước, có một lão quan sai ở Vọng Châu đã cho ta mượn một thanh kiếm. Ta đã hứa với ông ấy, nếu một ngày thiên hạ thái bình, sẽ trả lại thanh lão quan kiếm này. Tàn dư của quân địch trên thảo nguyên Trung Nguyên, có Triệu Nghĩa Trần Trung ở đó, chẳng bao lâu nữa sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn về phía Nam Hải Ngũ Châu, có Tiểu Cậu Phúc và Lý Liễu, cũng sẽ dẹp yên loạn Lăng Tô. Hơn nữa, vì cùng nhau chống giặc ngoại xâm, bây giờ người Bắc Du đã rất hoan nghênh vị Tây Thuộc Vương này, không còn phân biệt quốc gia nữa. Hơn nữa, đến Vọng Châu, ta định đích thân đón Lý tướng về Trung Nguyên. Thường Tứ Long mỉm cười, ngươi làm hoàng đế như vậy, lão tử đột nhiên thấy yên tâm. Bên cạnh, Tư Hổ và Thường Uy vốn đang ôm nhau khóc lóc, nghe nói tạm thời không cần xa nhau, lại ghét bỏ đẩy nhau ra. Tiểu Đông gia, ngươi không phải muốn tiễn ta sao? Không phải? Chắc chắn là vậy. Đi đi, lúc này trên thảo nguyên chỉ còn vài trăm kỵ binh mã nô đang cùng nhau dừng lại ở một sườn núi. Người dẫn đầu chính là Chinh Bắc tướng quân Lý Phá Sơn. Sau khi nghe tin Lang Vương tử trận, cả thảo nguyên càng thêm hỗn loạn, trong đó có tộc nhân của Hách Liên chiếm, còn tuyên bố sẽ kế vị Phương Đình, tập hợp lại quân đội. Nhưng sau đó bị Lý tướng và quân mã nô kiềm chế, lại khiến người trên thảo nguyên hoảng sợ, trong thời gian ngắn không thể tập hợp được người. Hơn nữa, vì Hách Liên chiếm quá hiếu chiến, số chiến binh bộ lại có thể chiêu mộ được không nhiều. Tiếp theo, sẽ có một đội quân lớn của Trung Nguyên tiến vào thảo nguyên, đánh đến tận Ô Hải. Và họ cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ ngoài Trung Nguyên. Những gian khổ trong đó, chỉ có họ mới hiểu được. Lý tướng, chúng ta sắp có thể về Trung Nguyên rồi. Tất nhiên rồi, Thục Vương đã gửi thư đến, nói sẽ đích thân đến đón chúng ta về nhà. Lý tướng có phải nhớ nhà rồi không? Lý tướng ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng, nhớ lão phụ ở nhà. Một thời gian dài, hắn đã sống trong tuyệt vọng, cho đến ngày đó, có một tiểu tử nấu rượu, dẫn theo 3.000 người, dám tiến vào Trung Nguyên. Từ đó, hắn đã bắt đầu tính toán mọi thứ. Tất nhiên, hắn và Tiểu Thục Vương bàn bạc, không chỉ là xua đuổi chó địch, mà là Lý tướng, quân Sa Nhung, lại đuổi theo, đi. Các vị đừng lo, đại quân Trung Nguyên sắp đến rồi. Trên tường thành Hà Châu, một thủ tướng của Bắc Du và một mưu sĩ đứng cạnh nhau. Mưu sĩ nói, hay là cho nổi lửa nấu cơm ngay đi, tướng quân, sau nửa canh giờ. Binh lính ăn no, lập tức ra khỏi Hà Châu tiếp ứng Lý tướng. Kế ly gián của quân sư lần trước, cộng thêm cái chết của Lang Vương, đã khiến không ít bộ lạc Bắc địch và Sa Nhung tự đánh lẫn nhau. Ta nhận được tin, Trung Nguyên nhị vương của chúng ta đã cùng nhau lên đường. Chẳng bao lâu nữa, vùng đất Thảo Nguyên tái Bắc sẽ trở về với Trung Nguyên. Hắn biết rõ ý của vị Thục Vương đó, nếu chỉ là xua đuổi chó địch, Lý tướng không cần phải mạo hiểm như vậy. Nhưng Thục Vương muốn, Trung Nguyên muốn, là biến toàn bộ tái Bắc thành lãnh thổ của mình. Khắp thiên hạ đều là vương thổ, Thục Vương thật có khí phách. Hoàng Đạo Xuân bỗng thấy may mắn, trong lúc tuyệt vọng nhất của cuộc đời, hắn đã quay đầu lại vì cái chết của huynh trưởng, của cháu trai, mà nảy sinh ý muốn báo đáp Trung Nguyên. Hắn càng hiểu rõ, vì thân phận là người của Hoàng Thị, hắn mới có cơ hội tái sinh này, làm sao có thể không tận lực. Vĩ Lò Đại Sư đứng trên tường thành, mặt đỏ bừng, tức giận hô to, giết hết chó địch. Trên tường thành lão quan, Trần Trung do dự hồi lâu, mới than thở nói, tiểu quân sư, chúa công chỉ có 3-4 ngàn người bên cạnh, đồng hành cùng đại quân Bắc Du, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Đông Phương Kính nhìn ra xa, sắc mặt bình tĩnh đến lạ thường. Giống như ngươi, ta đã từng khuyên can, nhưng chúa công nói, bước này hắn nhất định phải đi, không chỉ vì Bắc Sư Vương, mà còn vì lòng người trong thiên hạ. Nếu lùi bước không tiến, người đời sẽ chỉ nghĩ rằng, Tây Thục chúng ta đã đẩy Bắc Du đến nơi cằn cỗi. Chúa công của chúng ta đã có tính toán, hữu nghị và thiên hạ, hắn đều cân nhắc đến. Trần tướng quân, ta biết ý ngươi, là sợ Bắc Du Vương sẽ nổi dậy, ép chúa công thần phục, từ đó đoạt lấy Giang Sơn. Nhưng ta cảm thấy, Bắc Du Vương là người thông minh, chắc chắn sẽ không muốn kéo Trung Nguyên vào vòng chiến tranh một lần nữa. Hành động này của chúa công là một bước đi đại nghĩa, cũng là một bước lùi cho Bắc Du. Trần Trung xoa đầu, dù không hiểu hết, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của quân sư, hắn cũng cảm thấy an tâm phần nào. Đạp đạp, khoảng hơn 10 ngày sau, mấy vạn đại quân của Bắc Du đã đến rất gần biên quan. Tất nhiên, Từ Mục cũng đi cùng trong quân đội, ngẩng đầu nhìn cảnh vật quen thuộc, lòng Từ Mục xao xuyến. Thường Tứ Lang cũng dừng ngựa, đi song song bên cạnh Từ Mục, cười nhạt nói, Tiểu Đông gia, chúng ta đã lâu không đến đây rồi. Ta nhớ là sau khi 3.000 người tiến vào Thảo Nguyên, ngươi liền vào thuộc, đúng vậy. Thường thiếu gia, cảm giác như đã qua mấy đời rồi. 3.000 kỵ binh tiến vào Thảo Nguyên, sau đó vào thuộc, hơn 10 năm trôi qua. Hắn luôn sống trong tranh đấu và giành giật. Nhiệt huyết của những ngày dẫn đầu Thanh Thiên Doanh vào Thảo Nguyên năm xưa vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nhiều tập võ vào, đừng để béo ra. Nhìn ta đây, một đêm tám cọc cũng không thở dốc. Thường thiếu gia, chúng ta không nói chuyện này. Ha ha ha, Thường Tứ Lang ngửa đầu cười lớn, xuống ngựa, đưa túi rượu cho Từ Mục. Từ Mục nhận lấy, bên cạnh, vệ sĩ thống lĩnh từ triều đình ngăn cản. Nhưng Từ Mục đã uống một ngụm lớn. Thường Tứ Lang mặt lộ vẻ vui mừng. Phía sau, một đám đại tướng của Bắc Du, Thường Tiêu, Toàn Báo, cùng mưu sĩ Lê Trọng, đều ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Trong thời điểm quan trọng này, khi ngoại địch đã bị đánh lui, Giang Sơn Trung Nguyên sắp được định đoạt. Vị thuộc vương trước mặt lại dám đi theo mấy vạn đại quân của Bắc Du, cùng nhau vào biên quan. Nói cách khác, nếu lúc này đại quân Bắc Du nổi dậy, e rằng Giang Sơn này chưa chắc đã thuộc về Tây Thục. Thường Tứ Lang đoạt lại túi rượu, cũng uống một ngụm lớn. Thiên hạ này, nếu đổ lại người khác làm hoàng đế, ta chắc chắn không phục. Nhưng nếu là Tiểu Đông gia, ta lại thấy yên tâm. Từ Mục cười cười, nếu là người khác, chắc chắn sẽ quan tâm thiên hạ này họ Từ, hay họ Trần, họ Trương, họ Mã. Nhưng Thường thiếu gia là người thú vị, có thể cầm lên, cũng có thể buông xuống. Ta cũng có hùng tâm, nhưng khác biệt là ta cũng có nghĩa khí. Thở ra một hơi, Thường Tứ Lang chỉ tay về phía Giang Sơn vạn dặm phía trước. Ta không giấu gì ngươi, năm xưa ta từng nghĩ, nếu Tiểu Đào Đào muốn làm hoàng đế, ta chắc chắn sẽ liều mạng giúp hắn. Chỉ tiếc, hắn đã chọn con đường trung nghĩa ngàn năm. Bây giờ ta bỗng thấy, tính cách ngang tàn của ta cũng không thích hợp để ngồi trên ngai vàng. Nếu vậy, Thường thiếu gia lại đến quán rượu tìm Hoa Nương, e rằng sẽ có cả chục ngự sử trên triều đình nhảy dựng lên khuyên can. Thường Tứ Lang cười ha hả, cười hồi lâu mới dần yên tĩnh lại. Hắn đưa tay lên, vỗ vỗ vai người bạn cũ. Thôi được rồi, trận chiến cuối cùng trên Thảo Nguyên, ta sẽ giúp người đánh. Coi như ta lấy một trận công lao phò tá. Ngươi nhìn Vọng Châu, Ung Châu phía xa kia. Đến lúc đó, ta sẽ ở đó xây một tòa thành lớn. Mại Mễ Thành, bán mẹ ngươi. Thường Tứ Lang hùng hổ nói, tên ta đã nghĩ kỹ rồi. Vĩnh viễn trấn giữ Sơn Hà, vĩnh viễn trấn giữ biên quan. Nên gọi là Vĩnh Trấn Thành, vĩnh viễn trấn giữ biên quan, vĩnh viễn trấn giữ Sơn Hà. Ý của nó đã không còn ở Trung Nguyên nữa, tên hay lắm. Từ Mục làm sao không biết, Thường Tứ Lang là vì muốn hắn an tâm. Thực tế, hắn đi cùng đến biên quan, không chỉ là một thái độ hòa hảo, mà còn là một sự yên tâm đối với thế lực của Bắc Du. Tất nhiên, ở những phương hướng khác, hắn cũng đã có người. Ví dụ như Tây Vực, hắn sẽ chọn Triệu Nghĩa làm đô hộ đại soái, Triệu Đôn làm quân sư, trấn giữ Sơn Hà ngoài Ngọc Môn Quan. Đến lúc đó khi thời cơ đến, sẽ liên hợp với các nước Tây Vực đã thần phục, mở rộng lãnh thổ về phía Tây. Phía Nam, tất nhiên là Lý Liễu và Triệu Đống, ổn định Nam Châu, lấy Vi Xuân làm người chế tạo thuyền lớn. Khi thời cơ thích hợp, sẽ đánh đến Doanh Đảo. Đến lúc đó, Thủy Sư Đô Đốc Miêu Thông cũng sẽ tham chiến. Phía Đông, có thể kết giao với Yến Ung, Tổng đốc các sự vụ, chủ yếu là điều động viện quân. Phía Bắc Hải Châu, giao cho Lục Hiệp Ân Học, phối hợp với Thường Tứ Lang, phòng thủ biên quan. Còn Yến Châu, có thể cử Trần Trung trấn giữ, đề phòng các thế lực dị tộc nhỏ. Cuối cùng, Tây Bắc vẫn do Xài Tông phòng thủ. Tất nhiên, qua vài năm nữa, Thiên Tú Hàn Hạnh mới nổi của Tây Thục sẽ được phong làm Thượng Tướng Quân, Tổng lĩnh binh mã thiên hạ. Phải biết, Tiểu Cẩu Phúc không chỉ là con trai của Trang Nhân, mà còn là đệ tử nhập thất của Giả Chu, lại có tài văn võ, có thể nói là người thích hợp nhất thần. Chỉ tiếc, trên con đường này, Tây Thục đã có quá nhiều người bạn cũ, như gió cuốn mây tan, rời xa hắn. Tiểu Đông gia nghĩ gì thế? Nghĩ đến lão mẫu của ngươi, dám lắm, bố y tặc. Thường Tứ Lang nổi giận, bên cạnh, Thường Uy vội vàng ôm lấy, ghì chặt thiếu gia nhà mình. Tư Hổ cũng chạy tới, kéo Từ Mục ra sau. Mục ca đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh nữa. Đánh nữa Thường Uy tiểu tử thật sự không còn nữa. Đại quân qua Hải Châu, Từ Mục và Thường Tứ Lang lại mắng nhau suốt đường. Thường Tứ Lang ngẩng đầu, chiến ý lại dâng trào trên khuôn mặt. Ngươi đừng đi, trong tháng 2, ta mà không đâm thủng được các bộ lạc địch nhung, ta sẽ tự cắt trứng. Ngươi cũng biết, ta đánh những con chó địch nhung này, từ trước đến nay đều rất uy vũ. Thường thiếu gia, lần này đi cẩn thận. Lo xong chuyện Vọng Châu, thì cút khỏi biên quan của lão tử, ta chẳng thèm nhìn ngươi. Đừng trừng lão tử nữa, sau này ngươi làm hoàng đế, ta mắng ngươi còn phải suy nghĩ, chẳng bằng bây giờ mắng cho xuống miệng, từ bụt mắng. Chó nói, từ triều đâu rồi? Ngươi bây giờ là tứ phẩm ngự sử, tâu hắn cho lão tử. Ở bên cạnh, phó tướng từ triều thân thể run lẩy bẩy, Tư Hổ và Thường Uy liếc nhau, lại vội vàng chạy tới, mỗi người ôm một người, không ngừng kéo ra sau. Tấm quân ngàn dặm cuối cùng cũng phải chia tay. Khi hai người chào từ biệt, không hề có những lời già mồm, cũng không có những lời trân trọng, chỉ có dưới ánh nắng chói chang và cát bụi, như những huynh đệ ruột thịt ôm nhau thật chặt, giống hệt những năm xưa, một người bán rượu và một người bán gạo dưới sự sụp đổ của vương triều, dù có con đường riêng, nhưng chưa hề quên đi tình bạn cũ này. Thiên hạ đệ nhất Tây Thục Vương, người kết thúc loạn thế, người đặt nền móng thịnh thế, vương của ngàn vạn dân chúng. Hoàng Đạo Xuân, cung nghênh Tây Thục Vương, dưới thành Hà Châu, không giống như Thượng Tứ Lang vội vàng hành quân, từ một muộn hơn nửa ngày mới từ từ vào thành. Một thủ tướng của Bắc Chu vội vàng đến hành lễ. Từ Mục nói, từ triều cử người đi thay quân, phó tướng từ triều gật đầu, cùng thủ tướng của Bắc Du đi về phía trước. Hoàng Đạo Xuân cung nghênh, Từ Mục cười nói, hoàng lão vất vả rồi. Lần này, hắn không gọi Lò đại sư mà là xưng hoàng lão. Ban đầu, vì công lao của dòng họ Hoàng, hắn mới quyết định cho Hoàng Đạo Xuân cùng họ một cơ hội. Qua thư của Ân Hộc, trong thời gian qua, Hoàng Đạo Xuân đã làm rất tốt. Nghe thấy hai chữ hoàng lão, Hoàng Đạo Xuân ngẩng đầu, run rẩy quỳ xuống, rồi bật khóc, giơ tay tát vào mặt mình. Năm xưa, dù bị bắt trước, nhưng hắn cuối cùng cũng đã làm những việc có lỗi với Trung Nguyên. Bây giờ, Thục Vương công nhận, nghĩa là đã chấp nhận sự hối cải của hắn. Nếu không có công lao của huynh trưởng Hoàng Đạo Xuân và cháu trai Hoàng Chi Chu, nói không chừng, hắn đã sớm bị xử tử rồi. Hoàng Đạo Xuân nói, Thục Vương, ta đã cho người chuẩn bị tiệc rượu, hay là chúng ta cùng nhau vào tẩy trần trước. Trong lòng, Hoàng Đạo Xuân không dám xưng hô Từ Mục là chúa công. Hắn tự biết, sau này trở về Trung Nguyên, có lẽ chỉ có thể làm một phú quý công của họ Hoàng. Nhưng dù vậy, với hắn, đó đã là một sự tái sinh rồi. Từ Mục lắc đầu, ta đang lo lắng về Vọng Châu, nóng lòng muốn trả lại một món đồ. Hoàng lão, hãy cùng ta đi. Hoàng Đạo Xuân vô cùng vinh hạnh, Ân Học vẫn đang ở gần lão quan Tiểu Trừ Tàn Quân, việc ở Hà Châu tạm thời giao cho phó tướng từ triều xử lý. Sau này, vùng đất Hà Châu này sẽ do Ân Học tổng đốc tất sự vụ. Từ Mục hỏi, còn Hoàng lão, Lý tướng bên kia thế nào rồi? Khi đại quân của Bắc Du Vương đến, Lý tướng chắc chắn sẽ trở về. Thục Vương, ta nói cho ngài biết, những ngày qua, Lý tướng dũng mãnh vô song, chỉ với vài ngàn kỵ binh, Mã Nô đã khuấy đảo cả mấy vạn quân của bộ lạc Địch Nhung. Trời đất tối tăm, Từ Mục thở dài, tất nhiên rồi, hắn là Lý Phát Sơn mà. Thấy Từ Mục có vẻ do dự, Hoàng Đạo Xuân, người rất biết nhìn sắc mặt, vội vàng cất cao giọng hô, chúa công lên đường, vào Hà Châu, rồi lại ra khỏi Hà Châu. Từ Mục lòng đầy tâm sự, thẳng tiến đến chốn cũ Phọng Châu. Phía trước, binh mã của Thường Tứ Lang có lẽ đã sắp đến Thảo Nguyên, sẽ tiêu diệt sạch sẽ tàn dư của Địch Nhung. Tứ Hổ đang kể lại chuyện cũ như thật. Năm đó ta cầm một cái bát, theo một ca từ đầu đường chạy đến cuối đường, mới xin được nửa bát cháo, còn bị một ca giành uống hết. Năm đó một ca kêu quầy xì đánh bá Vương Cọc, một ca dẫm ta trèo tường đi tìm quá phụ. Đều nói ra không sót một chữ. Sợ ảnh hưởng đến quân tâm, một giáo úy phía sau vội vàng bịt miệng Tư Hổ, vừa kéo vừa khuyên. Hoàng Đạo Xuân lau mồ hôi trên trán. Thục Vương, chính là nơi này. Dân chúng qua lại, còn có rất nhiều binh lính, tướng sĩ, đều đến đây tế bái. Từ Mục xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn ngôi miếu nhỏ trước mặt. Trước miếu có bia phăng, kể về câu chuyện 3.000 đồng tử doanh tử thủ Vọng Châu. Trong lư hương trước miếu, vẫn còn khói hương lượn lờ. Bên cạnh bia phăng, có một bức tượng nặng của một lão nhân. Lão nhân cầm một thanh đao, ngẩng đầu nhìn ra xa. Năm xưa, đại kỵ suy yếu, bị bắt địch áp bức. 3.000 đồng tử doanh hy sinh, có lẽ là trận đền nợ nước bi tráng nhất. Người Địch Nhung qua Hà Châu sau đó đã phá nát rất nhiều miếu thờ đồng tự doanh. Nghe xem ngôi miếu này là mới xây lại sau này. Trong Hà Châu có trẻ con, ta thường ngồi dưới gốc cây già ở cổng thành, kể cho chúng nghe câu chuyện về đồng tự doanh. Khi kể đến đoạn đồng tự doanh đều hy sinh ở Vọng Châu, đám trẻ con khóc, ta cũng không kìm được nước mắt. Bình thường, những người bán gia thú, người đưa thư, trinh sát các đội quân đi qua đây, đều ghé vào thắp một nén hương tế bái. Trước đây khi nghe những tin này, ta vẫn không hiểu, sau này dần dần hiểu ra, đại tộc Trung Nguyên của chúng ta, dù ở bất kỳ thời đại loạn lạc nào, cũng sẽ có những anh hùng đứng lên, noi gương tổ tiên, thay chúng ta vượt qua gian khó, làm gương cho. Chúng ta, Từ Mục nghe xong, xúc động quay lại nhìn Hoàng Đạo Xuân. Thục Vương đừng trách, bây giờ ta rất muốn tiến bộ. Từ Mục mỉm cười, gật đầu. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi bước lên, cầm ba nén hương, cúi đầu ba lần, rồi quỳ xuống, nghiêm túc cắm vào lư hương. Xong việc, hắn quay lại, nhìn bức tượng nặng có phần thô sơ. Trong khoảnh khắc, hắn như thấy lại lão quan sai năm xưa đang đứng trước mặt. Vẻ mặt thống khổ, nói với hắn về trường thành của Trung Nguyên không còn, nói với hắn về việc muốn giết hết chó địch khi mới 24 tuổi. Từ Mục nhắm mắt lại hồi lâu, hắn từ một tiểu cuồng phu sống lay lắc ở Vọng Châu, sắp trở thành hoàng đế của cả Trung Nguyên. Con đường này đầy rẫy hiểm nguy, cửu tử nhất sinh, nhưng hắn cuối cùng cũng làm được lời hứa năm xưa, cuối cùng cũng phải thực hiện. Nếu có một ngày thiên hạ thái bình, thanh lão quan kiếm này sẽ được trả lại cho kho vũ khí của Vọng Châu. Vọng Châu còn chưa được xây lại đã thành một đống đổ nát. Từ Mục tháo thanh lão quan kiếm, trong sự chú mục của hàng ngàn binh sĩ, không nói một lời lại quỳ xuống đặt ngang trước bức tượng nặng. Giáo úy ca ca, sao Mục ca của ta không động đậy vậy? Hổ tướng quân, qua bên kia đi, chúa công có lẽ đang suy nghĩ. Khoảng hơn nửa canh giờ, Từ Mục vẫn bất động trước miếu thờ, không ai dám khuyên can. Tư Hổ định quấy rầy, bị giáo úy hạ lệnh, mười mấy người lính to lớn lức khiêng Tư Hổ ra sau. Hoàng Đạo Xuân cũng không dám động, chỉ cung kính đứng bên cạnh. Trời gần tối, gió núi nổi lên, thanh lão quan kiếm đặt trên đất bị gió thổi kêu lên khen. Từ Mục mắt đỏ hoe, hắn bình tĩnh đứng dậy. Trong khoảnh khắc, một cảm giác cô đơn, mất mát không tên bỗng xâm chiếm lấy hắn. Lão tiên sinh, giang sơn Trung Nguyên này, ngài hãy nhìn lại một lần nữa. Như ý nguyện của ngài, ngài cho ta mượn một thanh kiếm, Từ Mục trả lại cho ngài một thiên hạ thái bình. 3.000 đồng tự doanh, 6.000 quân Ung Châu, những người trấn giữ biên cương đều là anh hùng của thiên hạ. Từ Mục ghi nhớ, Trường Dương ghi nhớ, ghi vào sử sách, dân chúng thiên hạ cũng sẽ ghi nhớ. Từ Mục cúi đầu thật sâu, không lâu nữa, hắn sẽ mở ra một triều đại mới, sẽ truyền lại ý chí và dũng khí của những người này cho đời sau. Trung Nguyên, từ nay về sau, sẽ vĩnh viễn không còn suy yếu. Gió ở biên quan cuốn theo các vàng bay khắp trời. Khi rơi xuống, những người lính trấn giữ biên cương mặt ai nấy đều nhuốm một màu vàng như nến. Từ Mục đứng trên một con đường khác ở Vọng Châu, đợi hồi lâu, cuối cùng cũng thấy một đội kỵ binh băng qua bão cát mà đến. Người dẫn đầu, dù trông có vẻ yếu ớt, nhưng trong cử chỉ vẫn toát lên phong thái của người nhà binh. Theo thỏa thuận, khi đại quân Bắc Du của Thường Tứ Lang tiến vào Thảo Nguyên, Lý Tứ sẽ tạm thời rời đi, rút về Hà Châu, dẫn theo đám kỵ binh mã nô về Trung Nguyên. Chúa công, là Lý Tướng đến rồi. Từ Mục đáp, giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng đã vô cùng xúc động. Nói đúng ra, cũng giống như Viên Đào, vị Lý Tướng này cũng là huynh trưởng của hắn, biết rồi. Trên con đường này, hắn đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người trung nghĩa, mới có được ngày hôm nay. Không lâu sau, đội quân phía trước đều dừng lại, không cần ai đỡ. Vị tướng quân phong trần, đầy vết máu, vững vàng xuống ngựa. Phía sau, hơn 300 thiếu niên mã nô cũng lần lượt xuống ngựa. Từ Mục tiến lên, nghiêm túc chắp tay chào. Từ Mục, bái kiến Lý Tướng. Bái kiến Lý Tướng, các tướng sĩ Tây Thục đi cùng, thậm chí cả Tư Hổ, đều lần lượt hành lễ. Nếu không có những người này, biên quan sẽ không thấy yên ổn. Lý Tướng cười lớn đến gần, không hề có chút xa lạ, ôm chầm lấy Từ Mục. Lý Phá Sơn gặp qua Tiểu Thục Vương. Tuy có thư từ qua lại, nhưng khi gặp Bắc Du Vương, nghe hắn nói về đại chiến ở Trung Nguyên, trong lòng vô cùng vui mừng. Lần này nếu không có các ngươi, làm sao có thể định đoạt được giang sơn vạn dặm này? Lý Tướng cũng có công lớn, người nhà binh không nên kể công lẫn nhau. Ta không hiểu chuyện nội chiến ở Trung Nguyên, nhưng ngươi cùng Bắc Du Vương liên thủ đánh thắng trận chiến ác liệt chống ngoại xâm này, quả là nhân tài kiệt xuất. Hơn nữa, ta thấy Bắc Du Vương là một hảo hán trọng nghĩa. Sau này có hắn ở Tây Bắc mở đô hộ phủ, chuyện dị tộc cũng không cần lo nữa. Nói xong, Lý Phá Sơn bỗng đỏ hoe mắt. Có lẽ nhiều người ở nội thành không hiểu, nhưng Từ Mục có thể hiểu, hắn biết tại sao Lý Tướng lại như vậy. Trấn giữ biên cương 20-30 năm trước đây lại là thời đại kỷ suy yếu, họa ngoại xâm như dao cùng cắt da, đau đớn vô cùng. Nhưng bây giờ, thấy Tái Bắc sắp được bình định, thiên hạ có thể yên ổn, làm sao không khiến người ta vui mừng đến rơi lệ. Sắp về Trung Nguyên, bỗng thấy lòng bình lặng lại. Trấn giữ biên cương, rồi lại vào Thảo Nguyên, nửa đời người của ta gần như đều trôi qua trong cát vàng. Nhìn bọn chúng xem, đều là những thiếu niên 16-17 tuổi, ngay cả cơm canh cá cũng chưa từng được ăn. Mẹ của chúng đều là những người phụ nữ bị bắt cóc, phần lớn sau vài năm bị hành hạ là chết. Chúng cũng không có họ tên của người Trung Nguyên. Ta ta dứt khoát cho chúng theo họ Lý của ta. Từ một nghiêng đầu nhìn những thiếu niên mã nô đứng phía sau, dù nhiều người vẫn còn mang vết thương, nhưng ai nấy đều lộ vẻ mong đợi. Lý tướng cười nói, ta không tả được cảm giác đó. Giống như khi còn bé, tan học muộn, mẹ sẽ xách một chiếc đèn lồng cũ, đứng đợi ở ven đường. Ta nhìn thấy ánh sáng đó trong đêm tối, lòng không còn sợ hãi gì nữa. Từ một nhìn những người con trung nguyên xa xứ trước mặt, lại chắp tay chào. Lý tướng yên tâm, các vị cũng xin yên tâm. Ở Trung Nguyên, sẽ có nhà có ruộng của các vị. Từ Mục cũng sẽ cố gắng hết sức, tìm lại người thân cho các vị. Sau này, trong hộ tịch của Trung Nguyên, cũng sẽ có tên tuổi, quê quán của các vị. Không khác gì người Trung Nguyên. Nghe Từ Mục nói vậy, Lý Phá Sơn mỉm cười vui mừng. Những thiếu niên mã nô lại càng phấn khích reo hò. Từ Mục nói, Lý tướng, hay là chúng ta cùng về nhà. Lão phụ ở nhà đã sớm chuẩn bị rượu ngon, đứng ở ven đường mong ngóng rồi. Lý Phá Sơn hai mắt đỏ hoe, các huynh đệ Trung Nguyên của ta, theo ta về nhà, về nhà. Các tướng sĩ xung quanh, dù là quân thục hay thiếu niên mã nô, đều đồng thanh hô lên. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn bầu trời xa xăm, cảm thấy bầu trời ở biên quan cũng như trong xanh hơn rất nhiều. Cố đô Trường Dương, ngồi trong thiên điện của Hoàng Cung, Đông Phương Kính đang cùng các nho sĩ như Trần Phương, Vương Vịnh bàn bạc việc đăng cơ. Quốc hiệu, Đông Phương Kính ngưng giọng nói, quốc hiệu không đổi, chúa không lấy thuộc khởi binh, lại lấy ý chí của người thuộc mà đoạt lấy thiên hạ, tự nhiên là xưng là đại thuộc thiên triều. Việc này ta đã cùng chúa công thương lượng, chúa công cũng có ý này. Trần Phương cũng gật đầu do dự một chút rồi nói, tiểu quân sư, có một lời không biết có nên nói hay không. Ti xin cứ nói, Trần Phương chậm rãi nói, từ xưa đến nay, khi triều đại thay đổi, nên lấy việc nhiều ngôi làm đầu. Như vậy, dân chúng trong thiên hạ cũng sẽ càng thêm tin phục. Tuy rằng thuộc vương Nam Chinh Bắc Chiến, lên ngôi cửu ngũ cũng không có vấn đề gì. Đông Phương Kính cười nói, Trần Ti Sinh, ta hiểu rồi. Những gì ngại lo lắng, lão sư của ta đã sớm tính đến. Là Văn Long của sư ư, đúng vậy. Ti Sinh đừng quên, trong thành đô vẫn còn hoàng thất của triều cũ. Lão sư của ta đã sớm chuẩn bị rồi. Giọng nói có chút nghẹn ngào. Đông Phương Kính lại nghĩ đến vị lão quân sư đã đặt nền móng cho bá nghiệp của Tây Thục, hoàng thất của Kỷ Triều, Viên Trùng. Đông Phương Kính ngửa đầu, thở ra một hơi. Đúng vậy, những việc đăng cơ khác chuẩn bị cũng đơn giản. Đến lúc đó, chỉ cần Viên Trùng là một bộ nhường ngôi. Như vậy, đại thuộc của chúng ta Kiến Triều sẽ không có vấn đề gì. Hãm có nguyện ý không? Chúa công của ta đã nói, bánh xe thời đại, cuối cùng cũng phải tiến về phía trước, không ai có thể cản nổi. Về điểm này, Viên Trùng rất rõ ràng. Nói xong, trên mặt Đông Phương Kính lộ ra vẻ thoải mái chưa từng có. Không còn Địch Nhung, không còn Bắc Du, không còn Đông Lăng Đông Lai, không còn Lương Châu, không còn Yêu Hậu Thương Châu, không còn Thường Thắng, không còn Lăng Tô, không còn Thần Hưu, cũng không còn Sáu Di Diệt Kỷ. Tiểu quân sư đang nghĩ gì vậy? Đông Phương Kính sắc mặt nhẹ nhõm, nghĩ đến Thất Thập Lý Phần Sơn, bên cạnh mộ của lão sư, kết một túp liều cỏ, vừa bầu bạn vừa học hành. Tiểu quân sư, ngài là người được chọn làm quốc sư mà, đại thục đắc hành, ta cũng nên lui về. Trần Phương dường như hiểu ra điều gì, lại khuyên thêm một câu. Tiểu quân sư có phải đang lo lắng không? Xin hãy yên tâm, đại thục của chúng ta lấy dân đạo lập nghiệp, chúa công cũng là người trọng nghĩa, tuyệt đối không thể làm ra chuyện giết công thần. Đông Phương Kính cười lớn, Trần tiên sinh nghĩ nhiều rồi, điểm này ta còn biết rõ hơn ngài. Ta thực sự muốn bầu bạn cùng lão sư. Xét cho cùng, ta Đông Phương Kính trước hết là một học trò, sau đó mới là một mưu sĩ. Nói đến, ta và Thường Thắng của Bắc Du có vẻ là cùng một loại người. Tất nhiên, nếu đại thục của ta có việc, ta, tên què này, cũng sẽ lại xuất sơn. Ai dám phạm vào đại thục của ta, trước hết hãy bước qua xác của tên què này. Ngẩng mặt lên, vị Trạng Nguyên què, người đã trấn giữ Tây Thục sau Độc Ngạc, tràn đầy vẻ trấn định và hướng tới. Hơn một tháng sau, Từ Mục từ biên quan trở về, không hề dừng lại, thiên hạ đã thái bình. Việc phá cũ xây mới là điều tất yếu. Như vậy, không chỉ có thể khích lệ sĩ khí, dân tâm của Tây Thục, mà còn có thể trấn an dân chúng cả Trung Nguyên. Đứng ngoài thành thành đô, Từ Mục sắc mặt bâng khuâng, dời đô về Trường Dương là điều hắn luôn kiên trì. Thành đô dù có ruộng đất màu mỡ, lòng dân quy thuận, lại có vẻ phồn vinh, giàu có, nhưng dù sao, hoàng triều đại thuộc không thể chỉ an phận ở một góc, cần phải tỏa trấn ở cố đô Trường Dương. Trưởng quản thiên hạ, vương nghiệp không thể an phận. Ở bên cạnh, Đông Phương Kính cười nói, chúa công đang nghĩ gì vậy? Bá Liệt, hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi thành đô. Nếu ta nhớ không nhầm, ta đã ở đất thuộc gần 10 năm rồi. Ban đầu, lão sư của ngươi khuyên ta vào Thục lấy đất Thục tích trữ lương thảo, chế tạo vũ khí, chờ thời cơ chín muồi sẽ ra khỏi Dục Quan, thống nhất thiên hạ. Lão sư đã thành công, chúa công cũng đã thành công, Thành Đô có quá nhiều người và sự việc, chắc chắn phải nhớ cả đời. Chúa công cũng đã nói về việc phá cũ xây mới, cố đô Trường Dương. Một ngày nào đó chắc chắn sẽ thu hút tứ phương đến chúc mừng, từ một sắc mặt giãn ra, rồi lại quay đầu, có chút không đành lòng. Bá Liệt, thật sự không muốn vào triều sao? Đồng Phương Kính bình tĩnh cười một tiếng. Ta đã hứa với lão sư, ngày Thái Bình sẽ kết một túp lều cỏ, bầu bạn đến cuối đời. Chúa công đừng lo, ta tự biết chúa công không phải là người giết công thần. Niêm Đông Phương Kính là mưu sĩ hành quân, không phải là năng thần trị quốc. Những việc vặt vãnh chẳng bằng ở lại Thành Đô, trông coi những người bạn cũ ở Thất Thập Lý Phần Sơn, cũng có thể giúp chúa công trông coi đất tổ, dạy dỗ quan tướng. Lòng Tư Mục xúc động, vị quân sư này có lẽ cả đời đều suy nghĩ cho Tây Thục. Chúa công yên tâm, ngày đăng cơ tài chắc chắn sẽ đến. Những năm nay ta luôn mong chờ, cuối cùng cũng thấy chúa công lên ngôi cửu ngũ. Từ Mục rung động giơ tay lên, chỉ về phía Thất Thập Lý Phần Sơn, giọng khàn đi. Nếu không có các ngươi, ta Từ Mục có tài đức gì mà có thể đi đến bước này? Công thần của Tây Thục, Từ thị của ta vĩnh viễn không thể quên. Đồng Phương Kính mặt lộ vẻ vui mừng. Dưới ánh nắng ban mai, Từ Mục đẩy xe lăn của Đồng Phương Kính đi về phía cổng thành. Còn chưa đến, đã nghe thấy tiếng reo hò và những lời lưu luyến. Dời đô về Trường Dương, rất nhiều tướng quan và gia quyến trong Thành Đô đều sẽ đi theo đoàn đại. Về phần các thế gia ở Trường Dương, Từ Mục nghe theo lời khuyên của Đồng Phương Kính, không đuổi cùng giết tận, mà lấy công lao chống địch Nhung để thưởng phạt. Dù đi theo con đường của dân, nhưng trừ những việc đau lòng, không thể một nhát dao cắt thịt, cần phải từ từ, nóng vội quá sẽ gặp trở ngại. Dù sao, sau này còn nhiều thời gian, Mục ca, mau lên xe. Ta đã nói với vợ ta rồi, chuyến này đến Trường Dương, ta nhất định phải chọn một tòa phủ đệ lớn nhất, phải lớn hơn cả phủ tướng quân của Triệu Nghĩa ca ca. Triệu Nghĩa đi tới, biểu môi, Tư Hổ, người vừa mới nói muốn tìm nhà gần quán rượu đấy thôi. Tiện cho việc đi lại, Tư Hổ mặt đỏ bừng, mắng Triệu Nghĩa vài câu, rồi vội vàng quay lại, đáng thương dỗ dành Loan Vũ phu nhân. Tiểu Mang Vương Mạnh Hoắc ở bên cạnh, mắng vài câu, rồi nhảy lên lưng Tư Hổ, bắt đầu khóa cổ. Tư Hổ trong lòng vui sướng, không khóc mà lại cười, khi những người xung quanh cũng đều cười ha hả. Từ Mục xoa xoa trán, lười nhìn, phó tướng từ triều đi theo, không lo được gì, vội vàng chạy ra ngoài, chúa công, vợ ta cũng đến rồi. Không lâu sau, hắn dẫn một phụ nữ xinh đẹp đến, trong lòng còn ôm một đứa bé mới sinh. Người phụ nữ vội vàng hành lễ. Từ Mục quay đầu, nhìn đứa bé trong tã lót. Không cần, từ triều và ta cũng coi như người một nhà. Không ngờ ngươi đen xấu như vậy, mà lại sinh ra một đứa bé tuấn tú thế này. Từ triều căng thẳng, chúa công, tất nhiên là con ruột, vừa đúng là ngày chúa công bình định Trung Nguyên sinh ra, mới chưa đầy hai tháng, chắc chắn là con của ta. Từ Mục đưa tay, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đứa bé. Ta không có ý đó, từ triều, tên hay lắm, tộc lão trong nhà đặt cho, nói là có ý nghĩa của người quân tử, như núi đất, dù ở trong bùn lầy, vẫn giữ vững khí tiết, cuối cùng sẽ trở thành khí chất của người quân tử. Tên gì? Từ triều giọng đầy mong đợi và vui vẻ, như gốm thành sứ. Mong nó một ngày trở thành người có khí chất quân tử, lấy một chữ gốm. Chúa công, gọi là Từ Gốm. Nghe vậy, Từ Mục mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi. Hắn run tay, bế đứa bé lên. Ngày bình định Trung Nguyên, đứa bé Từ Gốm này đã ra đời. Có lẽ ở nơi xa xôi, huynh trưởng trên trời của hắn nghe tin vui, đã không nhịn được mà xuống xem. Từ triều sau này hãy để nó vào cung, ta muốn thường xuyên gặp nó. Từ triều mừng rỡ, không hiểu tại sao chúa công lại vui như vậy. Chúa công, việc này, tất nhiên là được. Từ Mục không nỡ buông đứa bé xuống, hồi lâu sau mới ổn định lại tâm trạng, có lẽ là điều mong muốn nhất trong đời, bỗng nhiên thành hiện thực. Từ Lan Nhi, nghe thấy câu này, Từ Mục mừng rỡ ngẩng đầu, thấy Khương Thải Vi, Lý Tiểu Uyển và Triệu Phỉ đang cùng nhau đi về phía hắn. Dưới sự điều trị của thần y Trần Thước, sức khỏe của Lý Đại Oản đã tốt hơn nhiều, không nói đến 10, 8 đứa, nghe Trần Thước nói, 1, 2 đứa là rất có khả năng. Nếu sau này có thể sinh một đứa con trai, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của lão tổ gia Lý Như Thành, phụ vương. Từ Kiều nắm tay em gái Từ Phượng, liều mạng vẫy tay. Nhìn gia đình mình, Từ Mục chỉ cảm thấy như đã qua mấy đời. Cuộc đời hắn, trong những sóng gió, cũng có sự lo lắng và ấm áp của gia đình. Từ Mục lật người lên ngựa hăng hai nói, truyền lệnh của ta, Tây Thục của ta Nam Chinh Bắc Chiến, hôm nay làm chủ Trường Dương, tỏa trấn thiên hạ, các quan tướng đi theo đều phấn khích reo hò. Trong đó nhiều người trước đây chỉ là dân thường, đã lập được quân công trong loạn thế, theo từ một tranh bá. Nay đã vinh quang cửa nhà, vào Trường Dương, tin vui, Ung Châu Vương. Đại soái của đô hộ phủ Bắc Nguyên, Thường Tiểu Đường tướng quân, chỉ trong hơn một tháng đã thu phục cả Thảo Nguyên Tái Bắc. Những người không đầu hàng đều đã chết, còn lại 17 bộ lạc lớn nhỏ của Bắc Địch, 4 bộ lạc của Sa Nhung, nguyện bỏ giáp, từ bỏ vũ khí, cắt tóc, làm dân thục, tuân theo giao hóa của Trung Nguyên. Vừa từ Thành Đô đến Trường Dương, Từ Mục nghe tin, lòng vô cùng phấn khởi. Hơn một tháng, Thường Lão Tứ đã báo tin chiến thắng. Phải biết, trước đây trên Thảo Nguyên có gần 200 bộ lạc địch nhung, trong đó Bắc Địch chiếm đa số, một phần lớn đã chết trong cuộc chinh chiến ở Trung Nguyên, số còn lại bị Thường Lão Tứ giết đến chỉ còn chừng đó. Tùy Quân Vương vịnh cười ha hả, chúa công, đại hỷ, đại hỷ, dẹp yên hòa Thảo Nguyên, Trung Nguyên của chúng ta không còn lo lắng nữa rồi. Bên cạnh, một đám mưu sĩ của Thục, Tiểu Cầu Phúc, Yến Ung đều mặt lộ vẻ vui mừng, Từ Mục cũng thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ là tin vui quân sự, có được công lao bình định Thảo Nguyên này, Thường Tứ Lang, vị Bắc Du Vương trước đây, sau này tòa trấn Tái Bắc cũng sẽ ổn định, sắp đăng cơ. Lại gặp tin vui, đại thục của chúng ta là triều đại đại vận. Từ Mục bình tĩnh cười cười, đứng trên đài cao của hoàng cung, nhìn ra non sông Trung Nguyên ngoài thành, lòng đầy cảm xúc. Thiên hạ thái bình, ngoại tộc bình định, hoàng triều Trung Nguyên suy yếu hơn trăm năm, cuối cùng cũng đã hồi sinh. Sau này, hắn nhất định phải thu thập tài nguyên thiên hạ, đặt nền móng cho sự giàu có và khoa học kỹ thuật của triều đại mới, để dân có cái ăn, quân có uy thế. Tất nhiên, nếu hắn chưa chết, nhất định phải tiếp tục mở rộng lãnh thổ, vì hậu thế của Trung Nguyên dâng lên một món quà lớn sau nhiều năm tháng. Từ Mục ngẩng đầu lên trên đài cao, mặc cho gió thổi bay mái tóc dài, cả người bỗng vung tay, đại thục. Phía sau, một đám bạn cũ cùng những người thuộc cũ vào cung, mười mấy gia chủ đã thần phục và có công đều lần lượt reo hò theo. Một ngày nào đó người trong thiên hạ sẽ nhớ kỹ, vị vương của họ sẽ dẫn dắt họ tiến vào một triều đại mới vượt thời đại. Nhất phẩm bố y, tác giả Lý Phá Sơn, chương cuối, đại kết cục, vị trèo lên cửu ngũ, trời thu mát mẻ, ngày 18 tháng Quế, ngày hoàng đạo, đại điển đăng cơ, trong và ngoài cung ở cố đô Trường Dương, dân chúng đông đúc, reo hò không ngớt. Ngay cả ngoài thành, cũng có rất nhiều người đặc biệt đến đây, để chứng kiến vị hoàng đế của dân chúng. Một người dân cùng quê kinh ngạc kêu lên, Trần Cửu Nhi, ngươi làm quan rồi à? Ta nhớ trước đây ngươi là người bán son phấn mà. Vị giáo úy được gọi là Trần Cửu Nhi cầm đao, bình tĩnh cười. Theo thuộc phương Nam Chinh Bắc Chiến, người bán son phấn cũng có thể đi lính được, không được làm loạn, mọi người đừng quên, hôm nay là đại điển đăng cơ của bệ hạ. Nghe lời giáo úy Trần Cửu, dân chúng lập tức im lặng. Trước đó, Tây Thục Vương đăng cơ đã đại xá thiên hạ, mở kho phát thóc, thậm chí cả hạt giống lúa mạch cho vụ cày bừa năm sau. Sau khi báo cáo, cũng có thể đến quan phủ nhận miễn phí. Một người trong đám dân chúng hô to, ai dám làm loạn trong đại sự đăng cơ của Thục Vương, lão tử đánh kẻ đó. Năm đó, khi Thục Vương làm tể phủ ở Trường Dương, lão tử đã theo hắn đánh nhau, không cho ai làm loạn. Cảnh tượng như vậy, ở khắp nơi trong thành Trường Dương, đều có dân chúng tự giác giữ gìn trật tự, ngoài cung không hề hỗn loạn. Trong hoàng cung, sau lễ tế trời, Viên Trùng, hoàng thất của Kỷ Triều, người sẽ làm lễ nhường ngôi, mặc bộ long bào cũ, được huynh trưởng Nghiêm Đường đỡ, đi chậm rãi đến trước ngự giai, trước mặt các quan tướng trong thiên hạ. Lúc này, sắc mặt Viên Trùng bình tĩnh đến lạ thường, huynh trưởng Nghiêm Đường đã nói với hắn, đây là công lao lớn nhất mà Viên thị có thể lập được. Nếu trong lòng oán trách hay bất mãn, cũng không có ý nghĩa gì, lại còn trở thành mục tiêu của mọi người. Huynh trưởng ta hiểu rồi. Cầm chiếu nhiều ngôi, Viên Trùng ngẩng đầu nhìn trời. Ở Thanh Đô nhiều năm như vậy, hắn đã chứng kiến Thục Vương Nam Chinh Bắc Chiến, bình định thiên hạ, lại đánh bại các Mang Di. Người như vậy mới xứng đáng với ngôi vị cửu ngũ này. Nghe đây, mệnh trời không ở mãi một nơi, chỉ thuộc về người có đức, giao cho người có đức hiền, đó là lẽ phải. Trời ghét bỏ Viên thị ta, nên đã giáng xuống biến cố. Phía tây nam, có người đức hiền xuất hiện, Thục Vương Từ Mục, mệnh trời ban cho. Đức hợp với trời đất, chấn hưng xã tắc, uy đức vang xa. Từ Mục mặc long bào, ngồi dưới chiếc lộng theo kim long, không hề có chút vội vã. Ngược lại, lòng hắn lúc này bình tĩnh đến lạ thường. Thường Tứ Lang chen qua đám người, cười đi tới. Tiểu Đông gia, ngươi xem bộ dạng của ngươi kìa, sắp thành lão tăng ngồi thiền rồi. Này, Hổ ngốc, ngươi đừng trừng ta, chỉ gọi lần này thôi, sau này không được gọi nữa. Từ Mục ngạc nhiên quay đầu, thấy Thường Tứ Lan và Thường Uy trên người đầy bụi bặm mệt mỏi, không phải không hợp ý nhau sao? Sao lại không đến được ăn trực một bữa, lại lừa được mấy trăm vạn lượng quân lương? Thường Tứ Lan ngưng cười, vỗ vỗ vai Từ Mục. Cử chỉ thân thiện này, hai người đã quá quen thuộc. Dù là Tiểu Đông Gia hay Mại Mễ Thương, hay là Tây Thục Vương và Bắc Du Vương, vẫn luôn không thay đổi. Đông Phương kính cười nói, chúa công, Viên Trùng đã đọc xong chiếu nhường ngôi, chúa công nên đăng cơ rồi. Bên cạnh, từng gương mặt quen thuộc như Triều Nghĩa, như Tiểu Cậu Phúc, như Trần Trung, đều lần lượt ngẩng đầu nhìn hắn. Từ Mục đứng dậy, các tướng cũng theo sau, cho đến khi đến trước Thềm Ngọc. Đông Phương kính chống người dậy, hai tay cầm hai cây gậy gỗ dài. Chúa công chờ một chút. Đông Phương kính tuy là người què, nhưng lúc này cũng phải giúp chúa công. Đi đến ngôi vị cửu ngũ tôn quý, không giấu gì chúa công, ta đã cố ý đến xưởng rèn mời Trần lão tiên sinh làm cho ta đôi gậy chống nặng này. Lúc trước đã thử rồi, vẫn có thể chống đỡ được cơ thể. Chúa công đừng trách đoạn đường cuối cùng này, Đông Phương kính sẽ đi cùng ngươi. Từ Một giọng nghẹn ngào, bá liệt ta làm sao có thể. Bá liệt cùng ta, các vị tướng quân cũng cùng ta. Nếu không có các ngươi, làm sao có Từ Một ta hôm nay. Những người bạn cũ đã cùng nhau nam chinh bắc chiến đều vui mừng chúa công đăng cơ. Khi đi, Từ Một không ngừng nghiêng đầu nhìn Đông Phương kính bên cạnh, dù sắc mặt trắng bệch nhưng không hề chậm trễ. Đã đến ngự giai, chúa công hãy lên lục đài. Các đại tướng và mưu sĩ của Tây Thục bên cạnh đều dừng lại, cùng nhau chắp tay chào, cung tiễn Từ Một lên ngôi. Tứ Hổ la hét muốn đi cùng một ca, bị Cung Cẩu và Tôn Hương ở phía sau ghì chặt. Thường Tứ Lan cười đưa tay ra, đi thôi, đừng lỡ giờ tốt. Bệ hạ, mời đăng cơ. Một ca, mau làm xong đi, đừng lỡ bữa tiệc lớn. Từ Một đặt chân lên ngự giai, hắn quay đầu lại, nhìn những người bạn cũ đã cùng mình đi suốt chặng đường, lại nhìn bầu trời trong xanh xa xăm, hắn dừng lại. Hắn cũng không biết tại sao lại đột nhiên dừng lại, luôn cảm thấy có những người chưa đến để chứng kiến thiên hạ thái bình, chứng kiến sự thành lập của triều đại thịnh thế này. Hắn nhắm mắt lại, đôi giày rồng mãi chần chừ không bước. Bên tai, một cơn gió mạnh nổi lên, thổi bay lông bào kêu hô hô. Một giọng nói vang lên, em trai, sao không đi nữa? Từ Một mở mắt ngẩng đầu, mắt lập tức đỏ hoe. Trước mặt, dưới cơn gió lốc và bầu trời u ám không rõ từ đâu đến, Viên Đạo đang mỉm cười đứng đó bên cạnh. Cố Ưng vẫn như mọi khi cầm theo chiếc lò sưởi tay, em trai, hay là ta đỡ em đi. Từ Một bật khóc, huynh trưởng. Giả Chiều xuất hiện trong gió cũng đưa tay ra, chúa công đừng khóc, hôm nay là ngày vui lớn. Dù con đường có xa xôi, nhưng Giả Văn Long chưa từng rời đi, vẫn luôn ở đây, luôn đồng hành cùng chúa công. Văn Long, Lý Như thành một thân áo giáp đứng chắp tay, khuôn mặt hiền từ. Ta đã nói rồi, vương bá thiên hạ, ngươi Từ Mục không phải là chó ăn, nhờ ở đậu. Lục Hưu xuất hiện từ trong gió, chắp tay ôm quyền. Thiên hạ Hồ Di, nếu còn kẻ nào không phục, Lục Trương lệnh sẽ lại những lệnh, xuất quan giết địch 3000 dặm. Hoàng Đạo Xung cười đi tới, Loạn Thế Phong Vân, chọn chủ theo rồng. Hoàng Thị Khát Châu một lần cử kinh thiên, Hoàng Đạo Xung gặp qua Thục Vương, Hoàng Chi Chu cúi người hành lễ. Ý chí của cha ta, cũng là ý chí của ta. Như lời lão quân sư, Tây Thục thề thành đại nghiệp ngàn năm. Hoàng Chi Chu thăm kiến chúa công. Từ Một giọng nghẹn ngào, Chi Chu, ta có lỗi với ngươi. Hắn đưa tay ra, nhưng không thể nắm được Hoàng Chi Chu trước mặt. Chúa công mời lên ngự giai. Lão quan sai Trần Định đi tới, cười lớn. Từ Một, lão phu đã nhìn thấy rồi, ngươi đã xây dựng lại trường thành của Trung Nguyên. Thiên hạ thái bình, lão phu dù ở dưới suối vàng cũng thấy an lòng, chúa công. Từ Một ngẩng đầu, trước mặt tướng gương mặt quen thuộc, còn có những tướng sĩ, phụ ta đã được chôn cất ở thất thập lý Phần Sơn, bóng người đông đúc, không thể nhìn thấy hết. Như thể họ đều đang nhìn hắn đăng cơ, nhìn hắn trấn giữ non sông thiên hạ, trấn giữ vạn thế thái bình. Từ Một ngửa đầu, lại trở nên bình tĩnh. Hắn vững vàng bước đi, bốn phương tám hướng, tiếng hô vạn tuế lập tức vang lên như núi như biển. Đại Thục khai triều, thiên hạ thái bình, lên đến nơi cao nhất. Từ Một quay người lại với tư thế của một vị đế vương của triều đại mới, hồi lâu nhìn ra non sông thiên hạ. Bộ truyện đến đây là kết thúc. Theo như tác giả đề cập thì bộ truyện đã hết trọn bộ, nhưng mình thấy vẫn có khoảng 20 chương nữa, có thể đó là phần ngoại truyện, nên mình sẽ làm tiếp 2 tập còn lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình.